Những năm cuối thập niên 90, một nỗi ám ảnh kinh hoàng bao trùm vùng Tiêu Trang, Hà Bắc. Liên tiếp, những thi thể thiếu nữ lõa lồ được phát hiện giữa đồng hoang, bụng bị rạch toạc và nội tạng phơi bày một cách man rợ. Kẻ thù ác hành động như a một bóng ma, để lại hiện trường sạch trơn không dấu vết, chỉ gieo rắc nỗi sợ hãi và thách thức lực lượng chức năng. Tuy nhiên, giữa màn đêm dày đặc của tội ác, một chi tiết nhỏ tưởng chừng vô nghĩa, một dấu răng khắp khỉnh in hằn trên da nạn nhân đã trở thành manh mối duy nhất, mở ra cánh cửa vạch trần tội ác, khiến bóng ma sát nhân dần hiện hình trước công lý. Sương sớm ngày 15 tháng 9 năm 1998 vẫn còn giăng một lớp mỏng mờ ảo trên khắp cánh đồng ngô ngoại ô trấn Tiêu Trang. Không khí se lạnh mang theo mùi đất ẩm và hương ngai ngái của thân cây. Vào lúc 5 giờ sáng, khi mặt trời còn chưa rạng hẳn, ông Lư Cường, một nông dân đã ngoài 50, vác quốc ra đồng như thói quen bao năm. Ông dự định kiểm tra lại mấy luống ngô cuối vụ trước khi trời sáng rõ. Bước chân của ông quen thuộc trên lối mòn, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió xào xạc trên những bẹ lá khô là bầu bạn. Nhưng buổi sáng hôm nay, một thứ mùi khác lạ, một thứ mùi tanh nồng khó chịu xộc thẳng vào mũi ông, lấn át cả mùi đất ẩm. Ban đầu, ông nghĩ đó là xác một con chó hay con vật hoang nào đó. Tò mò, ông rẽ đám lá ngô cao ngang ngực, tiến về phía phát ra thứ mùi đó. Cảnh tượng đập vào mắt khiến người đàn ông cả đời lam lũ phải rú lên một tiếng kinh hoàng, đánh rơi cả chiếc quốc trên tay. Giữa một khoảng đất trống nhỏ, nơi mấy cây ngô bị đè bẹp, là một thi thể. Một thi thể phụ nữ trẻ, hoàn toàn lõa lồ, làn da trắng nhợt nổi bật một cách ma quái trên nền đất sẫm màu. Nhưng điều khủng khiếp nhất không phải là sự trần trụi của nạn nhân, bụng cô bị rạch một đường dài, thẳng và sắc từ hố ức. Toàn bộ phần ruột và các cơ quan nội tạng bên trong đã bị moi ra ngoài, vứt vương vãi thành một đống hỗn độn ngay bên cạnh. Khuôn mặt cô gái bị đánh đập đến mức gần như không thể nhận dạng, sưng phù và tím bầm. Đôi mắt mở to, vô hồn, nhìn trừng trừng lên bầu trời xám xịt. Ông Lư Cường lảo đảo lùi lại, hai chân run rẩy không đứng vững. Ông quay đầu bỏ chạy, miệng không ngừng la hét thất thanh, phá tan sự yên tĩnh của buổi bình minh. Cuộc gọi của ông Lư Cường đến đồn cảnh sát trấn Tiêu Trang đã khởi đầu cho một ngày hỗn loạn. Hai cảnh sát địa phương là những người đầu tiên có mặt. Đối mặt với hiện trường khủng khiếp vượt xa mọi kinh nghiệm, họ chỉ biết phong tỏa khu vực bằng những cuộn dây thô sơ và lập tức gọi điện báo cáo lên cấp trên. Thông tin nhanh chóng được chuyển đến đội cảnh sát hình sự, công an thành phố Hành Thủy. Chỉ nửa giờ sau, chiếc xe Jeep đặc chủng đã đổ xịt ngay rìa cánh đồng. Đội trưởng Lý Vệ Đông bước xuống xe, khuôn mặt ông trầm ngâm không biểu lộ cảm xúc. Theo sau ông là Vương Tuấn, đội viên trẻ tuổi, khuôn mặt không giấu được vẻ căng thẳng và bàng hoàng khi nghe báo cáo sơ bộ qua điện thoại. Lý Vệ Đông đeo găng tay, chậm rãi bước vào bên trong vòng vây. Ông không nhìn thẳng vào thi thể ngay mà quan sát tổng thể hiện trường trước, con đường mòn, những hàng ngô xung quanh, tình trạng đất đai. Vương Tuấn đi bên cạnh, cố gắng nén lại cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng. Đội trưởng Lý, thật quá tàn nhẫn, để anh thì thầm. Lý Vệ Đông không đáp lời ngay. Ông ngồi xổm xuống, quan sát mặt đất xung quanh thi thể. Vương Tuấn, cậu thấy gì không? Vương Tuấn cố gắng tập trung, nhìn kỹ khu vực xung quanh. Anh lắc đầu. Không có dấu chân rõ ràng nào ngoài dấu chân của ông nông dân và hai đồng chí cảnh sát trấn. Không có dấu hiệu vật lộn, đất đai gần như không bị xáo trộn nhiều, ngoại trừ chỗ thi thể nằm. Đúng vậy, về Lý Vệ Đông đứng dậy, giọng ông trầm xuống. Không có gì cả. Đó mới chính là vấn đề. Hiện trường này sạch sẽ một cách bất thường. Hung thủ đã mang nạn nhân đến đây sau khi cô ấy đã chết hoặc không còn khả năng kháng cự, và hắn đã di chuyển rất cẩn thận. Lý Vệ Đông tiến lại gần thi thể. Ông nhìn vào vết rạch trên bụng nạn nhân, một đường cắt gọn gàng, dứt khoát. Ông nhìn cách nội tạng được bày ra, không phải là một hành động vứt bỏ hỗn loạn trong cơn điên loạn, mà dường như có một sự sắp đặt ghê rợn nào đó. Nó giống như một sự phô bày, một lời thách thức câm lặng, để ông nói. Hung thủ không chỉ muốn giết người, hắn muốn tác phẩm của mình được chiêm ngưỡng, hắn muốn gieo rắc nỗi kinh hoàng. Vương Tuấn lấy sổ tay ra ghi chép, cố gắng ghi lại mọi nhận định của đội trưởng. Vậy có nghĩa là đây không phải là hiện trường gây án đầu tiên? Chắc chắn không phải, để Lý Vệ Đông khẳng định, để nơi này chỉ là nơi hắn chọn để vứt bỏ thi thể. Một nơi hẻo lánh nhưng không quá khó tìm, đảm bảo sẽ có người phát hiện ra vào buổi sáng. Hắn muốn chúng ta thấy cảnh này. Tiếng còi xe cứu thương và xe pháp y hú vang từ xa, ngày càng gần hơn. Lý Vệ Đông biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu của một cuộc điều tra vô cùng phức tạp, kẻ mà họ đang phải đối mặt không phải là một tội phạm thông thường. Hắn thông minh, có tổ chức, tàn nhẫn và cực kỳ cẩn thận. Ánh mắt của Lý Vệ Đông nhìn xoáy vào thi thể bị tàn phá, trong đầu ông hiện lên một câu hỏi duy nhất, Lê Mây là ai? Gió sớm thổi qua, mang theo cái lạnh lẽo và mùi máu tanh, báo hiệu một vụ án kinh thiên động địa sắp sửa bao trùm lên thành phố nhỏ bé này. Cuộc điều tra vừa mới bắt đầu, nhưng bóng ma của kẻ thù ác đã hiện diện nặng nề và đầy đe dọa. Danh tính của nạn nhân vẫn là một ẩn số, nhưng điều chắc chắn là cô không phải là người đầu tiên và có lẽ cũng không phải là người cuối cùng. Hé lộ dấu răng khấp khỉnh, manh mối định mệnh. Khi đội pháp y do bác sĩ Trần Cương dẫn đầu đến nơi, hiện trường đã được bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Bác sĩ Trần là một người đàn ông ngoài 50, tóc đã điểm bạc, đeo một cặp kính dày và có phong thái điềm tĩnh đến mức gần như lạnh lùng. Ông đã chứng kiến vô số cảnh tượng khủng khiếp trong sự nghiệp của mình, nhưng hiện trường trước mắt vẫn khiến đôi mày dặm của ông khẽ nhíu lại. Không nói một lời, ông và đội của mình bắt đầu công việc một cách thầm lặng và có phương pháp. Máy ảnh liên tục lia sáng, ghi lại mọi góc độ của thi thể và khu vực xung quanh. Chi tiết nhỏ nhất, từ vết bầm trên da nạn nhân đến một sợi cỏ dính trên tóc, đều được chụp lại với độ phân giải cao nhất. Trong khi các kỹ thuật viên rà soát tìm dấu vân tay và thu thập các mẫu đất, sợi vải, bác sĩ Trần Cương đeo một đôi găng tay mới và ngồi xuống bên cạnh thi thể. Ông không vội vàng lật trở nạn nhân mà kiểm tra tỉ mỉ mọi thứ ở nguyên trạng. Ánh mắt chuyên nghiệp của ông quét qua các vết thương, đánh giá mức độ bầm tím, hướng và lực tác động. Lý Vệ Đông và Vương Tuấn đứng cách đó một khoảng, im lặng quan sát. Họ biết rằng những nhận định ban đầu của pháp y là vô cùng quan trọng. Sau một lúc lâu, bác sĩ Trần mới lên tiếng, giọng ông đều đều nhưng chứa đựng sức nặng của sự thật. Vết rạch trên bụng được thực hiện bằng một vật sắt, lưỡi mỏng và cực kỳ bén, có thể là dao mổ hoặc một loại dao chuyên dụng tương tự. Chỉ một đường duy nhất, dứt khoát, không có dấu hiệu do dự hay cắt đi cắt lại. Người thực hiện có kiến thức nhất định về giải phẫu. Hắn biết rõ cần phải cắt ở đâu và sâu bao nhiêu. Giống như một cuộc phẫu thuật. Lý Vệ Đông hỏi. Bác sĩ Trần lắc đầu, tháo cặp kính ra lau nhẹ. Không, phẫu thuật là để cứu người, cái này là để tháo dỡ, một cách có phương pháp. Hắn ta không hề vội vàng. Sau khi rạch bụng, hắn đã cẩn thận lấy từng cơ quan nội tạng ra ngoài. Đây là hành động của một kẻ hoàn toàn kiểm soát được tình hình và cảm xúc của mình. Vương Tuấn nuốt nước bọt hỏi, vậy bác sĩ Trần, có dấu hiệu nào của việc nạn nhân bị tra tấn trước khi chết không? Có rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể, đặc biệt là ở cổ tay, mắt cá chân và mặt, cho thấy nạn nhân đã bị trói và bị đánh đập. Tuy nhiên, để xác định chính xác thời điểm các vết thương này được tạo ra, trước hay sau khi chết, tôi cần phải tiến hành giải phẫu tử thi, vậy bác sĩ Trần đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi thi thể. Nhưng có một điều tôi có thể nói sơ bộ. Dựa vào mức độ co cứng của tử thi và nhiệt độ cơ thể, thời gian tử vong ước tính vào khoảng từ 9 đến 11 giờ tối hôm qua. Lời nhận định này khớp với khoảng thời gian mà hung thủ có thể hành động dưới màn đêm mà không bị phát hiện. Trong lúc đội pháp y cẩn thận đưa thi thể vào túi chuyên dụng để chuyển về nhà xác, công tác xác định danh tính nạn nhân cũng có bước tiến triển đầu tiên. Tin báo từ các đồn cảnh sát địa phương cho biết vào đêm hôm trước, gia đình của một cô gái tên Tuân Yến, 21 tuổi, công nhân nhà máy dệt gần đó, đã đến trình báo về việc cô không trở về nhà sau ca làm việc. Mô tả nhận dạng sơ bộ về chiều cao và mái tóc khá trùng khớp. Lý Vệ Đông lập tức cử Vương Tuấn cùng hai cảnh sát viên đến nhà Tuân Yến để xác minh thông tin và mời người nhà đến nhận dạng. 3 giờ sau, tại nhà xác lạnh lẽo của thành phố, tiếng khóc ai oán của một người mẹ đã xé tan không gian tĩnh lặng. Dù khuôn mặt đã biến dạng, người mẹ vẫn nhận ra con gái mình qua một nốt ruồi nhỏ trên cánh tay. Nạn nhân chính là Tuân Yến. Giờ đây, thi thể vô danh trên cánh đồng ngô đã có một cái tên. Vụ án đã có một điểm khởi đầu cụ thể, nhưng nó cũng mở ra vô vàn câu hỏi khác. Tuân Yến là người như thế nào? Cô có mâu thuẫn với ai không? Hay là người cuối cùng nhìn thấy cô? Cuộc điều tra giờ đây sẽ phải đi sâu vào cuộc sống của nạn nhân, tìm kiếm bóng ma của kẻ sát nhân trong những mối quan hệ và những con đường mà cô đã đi qua. Hiện trường có thể câm lặng, nhưng cuộc đời của nạn nhân sẽ phải lên tiếng. Không khí trong phòng họp của đội cảnh sát hình sự thành phố Hành Thủy đặt quán lại vì căng thẳng. Bảng trắng lớn ở đầu phòng đã dán ảnh của Tuân Yến. Nụ cười rạng rỡ của cô trong tấm ảnh thẻ càng làm cho tội ác của hung thủ thêm phần tàn độc. Lý Vệ Đông đứng trước tấm bảng, im lặng, tay khoanh trước ngực. Vụ án Tuân Yến gợi lên trong ông một cảm giác quen thuộc đến rợn người. Cái cách thi thể bị đối xử, sự sạch sẽ của hiện trường, sự phô bày đầy thách thức, ông chắc chắn mình đã từng thấy nó ở đâu đó. Vương Tuấn, địa lý vệ Đông đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Cậu vào kho lưu trữ, tìm cho tôi tất cả hồ sơ các vụ án mạng chưa được giải quyết liên quan đến nạn nhân nữ trong vòng 2 năm trở lại đây. Không chỉ ở thành phố Hành Thủy, mà cả các huyện lân cận như An Bình, Thẩm Châu. Tập trung vào các vụ có tình tiết nạn nhân bị xâm hại thân thể một cách bất thường. Vương Tuấn có chút ngạc nhiên trước yêu cầu đột ngột này, nhưng anh lập tức tuân lệnh. Anh hiểu rằng, trực giác của một người đội trưởng dày dạn kinh nghiệm như Lý Vệ Đông thường là một chỉ dấu quan trọng. Trong khi Vương Tuấn và một vài đội viên khác lục tung kho lưu trữ đầy bụi bặm, Lý Vệ Đông ngồi một mình trong phòng, xem đi xem lại những bức ảnh chụp hiện trường vụ án Tuân Yến. Ông đang cố gắng tìm kiếm một linh cảm, một kết nối vô hình, một sợi dây liên kết mà có thể họ đã bỏ lỡ. Hơn 2 tiếng sau, Vương Tuấn trở lại với một chồng hồ sơ cũ kỹ, ố vàng. Anh đặt chúng lên bàn họp với một tiếng bịch nặng nề. Đội trưởng Lý, có tổng cộng 7 vụ án chưa có lời giải đáp khớp với mô tả của anh. Lý Vệ Đông gật đầu, ra hiệu cho Vương Tuấn bắt đầu. Cả đội tập trung lại, không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt hơn. Vương Tuấn mở tập hồ sơ đầu tiên, từ ngày 12 tháng 3 năm 1996, nạn nhân Lưu Lệ, 22 tuổi, nhân viên phục vụ, thi thể được tìm thấy bên bờ sông Hồ Đà, tình trạng lõa thể, bụng bị rạch, nội tạng bị lôi ra ngoài, không có nhân chứng, không có manh mối, vụ án bế tắc. Anh lật sang tập hồ sơ thứ hai, từ ngày 8 tháng 11 năm 1996, nạn nhân Hoàng Sang, 19 tuổi, sinh viên, thi thể được phát hiện trong một khu nhà bỏ hoang ở huyện An Bình. Tình trạng tương tự, lõa thể, bị moi ruột, hiện trường cũng sạch sẽ một cách lạ thường. Từng tập hồ sơ được mở ra, từng câu chuyện bi thảm được đọc lên, và sự thật kinh hoàng dần dần hiện rõ trước mắt tất cả mọi người. 7 cô gái trẻ, 7 cuộc đời đã bị dập tắt theo cùng một phương thức mang rợ. Nạn nhân thứ 3, một công nhân nhà máy, được tìm thấy trong một khu rừng nhỏ. Nạn nhân thứ 4, một thợ may, bị vứt xác ở một bãi rác ngoại ô. Nạn nhân thứ 5, một giáo viên mầm non. Nạn nhân thứ 6, một nhân viên thư viện. Nạn nhân thứ 7, một cô gái mới tốt nghiệp đang chờ việc. Địa điểm vứt xác khác nhau, thời gian gây án cách nhau vài tháng, thậm chí cả một năm, nhưng phương thức gây án thì giống hệt nhau một cách đáng sợ, lõa thể, bụng bị rạch bằng một đường cắt chuyên nghiệp, nội tạng bị lôi ra ngoài, hiện trường không có dấu vết vật lộn. Cả các vụ án này, vào thời điểm xảy ra, được điều tra một cách riêng lẻ bởi các đơn vị cảnh sát địa phương khác nhau. Do thiếu sự liên kết thông tin và phương thức gây án quá kỳ quái, chúng đều dần bị xếp vào dạng án tồn, bị lãng quên theo thời gian. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Sự im lặng không phải vì thiếu điều để nói, mà vì sự thật quá khủng khiếp, họ không đang đối mặt với một vụ án đơn lẻ. Họ đang đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt, một con quái vật đã lẩn khuất trong bóng tối suốt hơn 2 năm, gieo rắc cái chết và nỗi kinh hoàng mà không ai hay biết. Vụ án của Tuân Yến không phải là sự khởi đầu, nó là sự tiếp diễn của một chuỗi tội ác bệnh hoạn, kẻ thù ác ngày càng trở nên táo tợn hơn, tự tin hơn. Lý Vệ Đông đứng dậy, đi đến bên tấm bảng trắng, ông gỡ tấm ảnh của Tuân Yến xuống và bắt đầu dán ảnh của 7 nạn nhân còn lại lên. 8 gương mặt trẻ trung, xinh đẹp giờ đây xếp thành một hàng ngang câm lặng. Từ giờ phút này y giọng Lý Vệ Đông vang lên, đanh thép và đầy quyết tâm, để tổ chuyên án đặc biệt của chúng ta không chỉ điều tra cái chết của Tuân Yến, chúng ta sẽ điều tra cả 8 vụ án. Chúng ta phải tìm ra mối liên kết, tìm ra quy luật và lôi con quỷ này ra ánh sáng. Hắn đã trốn đủ lâu rồi. Áp lực đè nặng lên vai từng thành viên trong đội. Họ hiểu rằng cuộc chiến thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Kẻ thù của họ là một bóng ma, một kẻ săn mồi thông minh và tàn nhẫn. Và bây giờ, hắn biết rằng cảnh sát đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Cuộc truy đuổi sinh tử đã chính thức bắt đầu. Nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của tổ chuyên án là xây dựng lại chân dung của 8 nạn nhân. Lý Vệ Đông tin rằng, dù hung thủ có xảo quyệt đến đâu, việc hắn lựa chọn nạn nhân không thể hoàn toàn là ngẫu nhiên, chắc chắn phải có một tiêu chí, một đặc điểm chung nào đó đã thu hút kẻ sát nhân, dù là nhỏ nhất. Trách nhiệm nặng nề này được giao cho Vương Tuấn và một nhóm điều tra viên trẻ, những người có khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt. Phòng họp giờ đây đã biến thành một trung tâm chỉ huy thực sự. Một tấm bảng lớn được dựng lên, chiếm gần hết một bức tường. Ở trên cùng là dòng chữ y vụ án 8 cô gái y được viết bằng bút đỏ. Bên dưới, hình ảnh của 8 nạn nhân được sắp xếp theo thứ tự thời gian bị sát hại. Dưới mỗi bức ảnh là những tấm thẻ ghi thông tin chi tiết, tên, tuổi, nghề nghiệp, ngày mất tích, ngày tìm thấy thi thể. Nhìn vào những gương mặt tươi cười đó, không ai có thể tưởng tượng được kết cục bi thảm của họ. Đó là một bức tường của bi kịch và cũng là khởi điểm duy nhất của hy vọng. Vương Tuấn bắt đầu công việc một cách tỉ mỉ. Anh và nhóm của mình chia nhau ra lật lại từng trang hồ sơ, đọc từng lời khai của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Họ không chỉ đọc, họ cố gắng tái hiện lại cuộc sống của từng người. Nạn nhân đầu tiên, Lưu Lệ, 22 tuổi, là một cô gái nông thôn lên thành phố làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng nhỏ. Cô sống khép kín, ít bạn bè, vòng quan hệ xã hội chỉ gói gọn trong vài người đồng nghiệp. Cô được miêu tả là một người hiền lành, chăm chỉ, không bao giờ gây mâu thuẫn với ai. Nạn nhân thứ hai, Hoàng Sang, 19 tuổi, lại hoàn toàn trái ngược. Cô là sinh viên khoa ngoại ngữ, năng động, xinh đẹp, có rất nhiều bạn bè và người theo đuổi. Cuộc sống của cô sôi nổi và đầy màu sắc. Nạn nhân thứ ba, Triệu Ngọc, 25 tuổi, là công nhân trong một nhà máy sản xuất đồ hộp. Cô đã kết hôn nhưng chưa có con. Cuộc sống của cô khá đơn điệu, chỉ xoay quanh gia đình và công việc, chồng cô có bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Ngày qua ngày, Vương Tuấn và đội của mình chìm đắm trong những chi tiết vụn vặt của 8 cuộc đời khác nhau. Họ lập ra một biểu đồ so sánh khổng lồ, cố gắng tìm kiếm một điểm giao cắt. Họ có làm việc cùng một nơi không? Không. Họ có sống cùng một khu phố không? Không. Họ có thường đến cùng một quán ăn, rạp chiếu phim hay công viên nào không? Không. Họ có mối quan hệ tình cảm với cùng một người đàn ông nào không? Sau khi rà soát kỹ lưỡng, câu trả lời vẫn là không. Sự tuyệt vọng bắt đầu len lỏi trong nhóm điều tra, kẻ sát nhân dường như chọn nạn nhân một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Điều này khiến cho việc phát họa chân dung nghi phạm trở nên gần như bất khả thi. Nếu không có mối liên hệ, làm sao có thể tìm ra động cơ? Nếu không có động cơ, làm sao có thể khoanh vùng đối tượng? Sau nhiều ngày phân tích không có kết quả, Vương Tuấn quyết định trình bày những phát hiện của mình với Lý Vệ Đông. Đội trưởng, chúng tôi đã kiểm tra mọi thứ, để anh nói, giọng có chút mệt mỏi. Hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp, các mối quan hệ xã hội, thói quen sinh hoạt giữa họ không có bất kỳ một mối liên hệ logic nào cả. Một người hướng nội, một người hướng ngoại, một người sống ở trung tâm thành phố, người khác lại ở vùng ven, dường như không có một quy luật nào hết. Lý Vệ Đông im lặng lắng nghe. Ánh mắt ông vẫn dán chặt vào tấm bảng lớn. Ông đi dọc theo bức tường, nhìn vào từng gương mặt. Không có quy luật cũng chính là một loại quy luật, thì ông nói chậm rãi. Nó cho chúng ta biết rằng, hung thủ không phải là người quen của các nạn nhân. Hắn không giết người vì một mối thù cá nhân cụ thể nào. Hắn là một kẻ săn mồi. Ông dừng lại trước tấm bảng, để bỏ qua những điểm khác biệt đi. Hãy nói cho tôi biết điểm chung duy nhất giữa họ là gì. Vương Tuấn suy nghĩ một lát rồi đáp, "Ê thưa đội trưởng, điểm chung duy nhất, dù có phần mơ hồ, đó là tất cả họ đều là phụ nữ trẻ trong độ tuổi từ 19 đến 25, và qua ảnh và lời kể của người thân, họ đều có ngoại hình khá ưa nhìn." Đúng vậy, Lý Vệ Đông gật đầu, "Ê đó chính là tiêu chí lựa chọn của hắn. Hắn không nhắm vào một cá nhân cụ thể mà nhắm vào một loại hình nạn nhân, một phụ nữ trẻ, ưa nhìn và có lẽ là đi một mình vào thời điểm không thích hợp. Hắn là một kẻ săn mồi cơ hội." Điều này vừa khiến cuộc điều tra khó khăn hơn, nhưng cũng cho chúng ta một hướng để phát họa tâm lý của hắn. Hắn tự tin vào khả năng có thể tiếp cận và khống chế những người hoàn toàn xa lạ. Cuộc phân tích chân dung nạn nhân tuy không mang lại một nghi phạm cụ thể, nhưng nó đã giúp tổ chuyên án hiểu rõ hơn về kẻ mà họ đang truy lùng. Hắn không phải là một kẻ điên loạn hành động bộc phát. Hắn là một kẻ săn mồi có phương pháp, lựa chọn con mồi dựa trên tiêu chí bệnh hoạn riêng mình. Và đáng sợ hơn, con mồi của hắn có thể là bất kỳ cô gái trẻ nào trên đường phố hành thủy. Cuộc điều tra giờ đây phải chuyển sang một giai đoạn mới, tìm kiếm con quái vật này giữa biển người mênh mông. Trong phòng họp của tổ chuyên án, máy chiếu đang hắt những hình ảnh từ phòng giải phẫu lên tấm màn trắng. Bác sĩ Trần Cương đứng bên cạnh, tay cầm một cây gậy chỉ kim loại, khuôn mặt ông không biểu lộ cảm xúc khi trình bày những phát hiện của mình. Không khí trong phòng nặng trĩu. Mọi người đều im lặng cố gắng nuốt trôi những hình ảnh và thông tin khủng khiếp đang được phơi bày. Như các đồng chí đã thấy, để bác sĩ Trần bắt đầu, giọng nói đều đều của ông vang lên trong sự tĩnh lặng, đề nguyên nhân tử vong trực tiếp của nạn nhân Tuân Yến là do ngạt thở cơ học. Trên cổ nạn nhân có những vết hằn sâu cho thấy cô đã bị siết cổ bằng một vật có tiết diện nhỏ và mềm, có thể là một sợi dây thừng hoặc dây vải. Quá trình này diễn ra rất nhanh và quyết liệt, nạn nhân gần như không có cơ hội phản kháng. Ông chuyển sang một bức ảnh khác, một ảnh chụp cận cảnh các vết bầm trên cổ tay và mắt cá chân của Tuân Yến. Các vết bầm này được hình thành khi nạn nhân còn sống. Điều này chứng tỏ cô đã bị trói trong một khoảng thời gian nhất định trước khi bị sát hại. Dựa trên mức độ xuất huyết dưới da, chúng tôi ước tính cô đã bị khống chế ít nhất là một giờ. Một điều tra viên trẻ không kìm được đã hỏi, đề thưa bác sĩ, vậy còn những vết thương kinh khủng ở bụng thì sao ạ? Bác sĩ Trần dừng lại một chút, ánh mắt ông nhìn thẳng vào người điều tra viên. Đó là điểm mấu chốt của vấn đề. Cả các vết rạch, việc moi nội tạng và sự tàn phá thân thể đều được thực hiện sau khi nạn nhân đã chết. Phân tích vi thể các mô ở rì vết thương cho thấy không có phản ứng sống, nghĩa là không có tuần hoàn máu tại thời điểm vết thương được tạo ra. Hung thủ đã giết nạn nhân trước, sau đó mới bình tĩnh thực hiện hành vi man rợ này. Kết luận này khiến cả phòng họp rùng mình. Nó vẽ nên chân dung của một kẻ thù ác máu lạnh tuyệt đối. Hắn không phải giết người trong cơn cuồng loạn, hắn giết người một cách có chủ đích và sau đó hắn thực hiện một nghi lễ bệnh hoạn trên thi thể. Vấn đề tiếp theo, y bác sĩ Trần tiếp tục, chuyển sang một slide mới với các biểu đồ phân tích, đây là việc xâm hại. Chúng tôi xác nhận nạn nhân đã bị xâm hại một cách tàn bạo trước khi chết, có nhiều dấu vết tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, và đây là điều cực kỳ quan trọng, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ mẫu tinh dịch nào, hoàn toàn không có. Hung thủ đã sử dụng biện pháp bảo vệ hoặc hắn đã lau dọn cơ thể nạn nhân một cách cực kỳ kỹ lưỡng sau khi hành sự. Không có ADN, không có lông, tóc hay bất kỳ dấu vết sinh học nào của hung thủ được để lại trên cơ thể nạn nhân. Sự tỉ mỉ đến mức hoàn hảo này của hung thủ khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Hắn không chỉ là một kẻ biến thái tàn bạo, hắn còn là một kẻ có kiến thức sâu sắc về khoa học hình sự và các phương pháp phản trinh sát. Hắn biết cảnh sát sẽ tìm kiếm điều gì và hắn đã chủ động xóa sạch mọi dấu vết. Lý Vệ Đông, người đã im lặng từ đầu đến giờ, lên tiếng, "Ê bác sĩ Trần, kết quả này có tương đồng với 7 vụ án trước đó không?" "Đó chính là điều tôi sắp nói," Ê bác sĩ Trần đáp, gật đầu với Lý Vệ Đông. "Tôi đã yêu cầu lục lại toàn bộ hồ sơ pháp y của 7 nạn nhân trước. Kết quả giống hệt nhau một cách đáng sợ. Cả 7 người đều chết vì ngạt thở do bị siết cổ, cả đều bị xâm hại nhưng không để lại dấu vết sinh học và tất cả đều bị moi ruột sau khi đã chết bằng một loại dụng cụ sắc bén tương tự. Phương thức gây án không hề thay đổi trong suốt hơn 2 năm. Điều này cho thấy hung thủ là một kẻ có tổ chức cao, hành động theo một khuôn mẫu cố định. Hắn tự tin vào phương pháp của mình và không thấy cần thiết phải thay đổi nó. Báo cáo pháp y đã chính thức xác nhận điều mà Lý Vệ Đông và cả đội lo sợ nhất. Họ đang đối đầu với một kẻ giết người hàng loạt có kinh nghiệm, thông minh và cực kỳ nguy hiểm. Hắn giống như một bóng ma, ra tay và biến mất mà không để lại bất cứ dấu vết nào có thể dùng để nhận dạng. Hắn không chỉ lấy đi mạng sống của các nạn nhân, hắn còn tước đi của cảnh sát những manh mối quý giá nhất. Cuộc điều tra giờ đây giống như mò kim đáy bể. Không có ADN, không có nhân chứng, không có dấu vân tay. Tất cả những gì họ có là 8 thi thể bị tàn phá và một phương thức gây án lặp đi lặp lại như một chữ ký của quỷ dữ. Tổ chuyên án đứng trước một bài toán gần như không có lời giải. Làm thế nào để tìm ra một người khi hắn không để lại bất cứ thứ gì thuộc về mình? Áp lực ngày càng gia tăng và thời gian thì không chờ đợi một ai. 3 tuần trôi qua kể từ khi thi thể của Tuân Yến được phát hiện, cuộc điều tra vẫn dậm chân tại chỗ. Việc lật lại 7 vụ án trước đó chỉ khẳng định được sự tồn tại của một kẻ giết người hàng loạt, chứ không mang lại thêm bất kỳ manh mối đột phá nào. Sự bế tắc của tổ chuyên án hành thủy cùng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của chuỗi án mạng đã khiến lãnh đạo Sở Công an tỉnh Hà Bắc không thể ngồi yên. Họ quyết định tăng cường lực lượng, cử một chuyên gia hàng đầu về pháp y và tâm lý tội phạm xuống để hỗ trợ điều tra. Người được cử đến là Triệu Minh Triết, mới 38 tuổi, nhưng Triệu Minh Triết đã là một cái tên nổi tiếng trong ngành. Anh ta tốt nghiệp loại xuất sắc từ một trường y danh tiếng, sau đó tu nghiệp ở nước ngoài và trở về làm việc tại phòng pháp y của Sở Công an tỉnh. Anh ta được biết đến với trí thông minh sắc bén, khả năng phân tích logic và những nhận định sâu sắc về tâm lý tội phạm. Sự xuất hiện của Triệu Minh Triết được kỳ vọng sẽ mang lại một luồng gió mới, một hướng đi đột phá cho vụ án đang đi vào ngõ cụt. Khi Triệu Minh Triết bước vào phòng họp của tổ chuyên án, anh ta ngay lập tức tạo được ấn tượng tốt. Dáng người cao ráo, ăn mặc lịch sự trong bộ vest tối màu, đeo một cặp kính gọng kim loại trông rất trí thức. Khuôn mặt anh ta điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo và toát lên vẻ tự tin của một người có chuyên môn cao. Anh ta bắt tay Lý Vệ Đông một cách chắc chắn. Chào đội trưởng Lý, tôi là Triệu Minh Triết. Tôi đã đọc qua hồ sơ sơ bộ trên đường đi. Một vụ án rất phức tạp. Lý Vệ Đông gật đầu, có một chút hy vọng le lói. Chào mừng anh Triệu. Chúng tôi thực sự đang cần sự giúp đỡ của anh. Không mất nhiều thời gian, Triệu Minh Triết lập tức bắt tay vào công việc. Anh ta yêu cầu được xem lại toàn bộ hồ sơ, từ những bức ảnh hiện trường ghê rợn nhất cho đến các báo cáo pháp y chi tiết. Anh ta làm việc một cách thầm lặng và tập trung cao độ. Suốt hai ngày liền, anh ta gần như không rời khỏi phòng họp, chỉ thỉnh thoảng yêu cầu cung cấp thêm tài liệu hoặc hỏi Vương Tuấn một vài chi tiết nhỏ. Thái độ chuyên nghiệp và sự tận tụy của anh ta khiến các thành viên trong đội đều cảm thấy nể trọng. Vào cuối ngày thứ hai, Triệu Minh Triết yêu cầu một cuộc họp toàn đội. Anh ta đứng trước tấm bản dán đầy hình ảnh của các nạn nhân và các ghi chú điều tra. Sau khi xem xét tất cả các tài liệu, anh ta bắt đầu, giọng nói rõ ràng và mạch lạc, kể tôi có một vài nhận định ban đầu. Thứ nhất, hung thủ của chúng ta là một kẻ có tổ chức điển hình. Mọi hành động của hắn đều được lên kế hoạch cẩn thận từ việc lựa chọn nạn nhân, tiếp cận, khống chế, gây án cho đến việc phi tang thi thể. Hắn hoàn toàn không phải là một kẻ hành động theo bản năng. Anh ta chỉ vào các bức ảnh hiện trường. Thứ hai, hành vi moi ruột và phô bày thi thể không đơn thuần là hành vi bạo lực. Nó mang tính chất của một nghi lễ. Đây là cách hắn ta khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình đối với nạn nhân. Trong tâm trí bệnh hoạn của hắn, hắn không chỉ giết người, hắn đang thanh tẩy hoặc hoàn thành một tác phẩm. Hắn khao khát sự chú ý, khao khát được công nhận, dù là một cách ẩn danh. Việc vứt xác ở những nơi dễ phát hiện đã chứng minh điều đó. Các điều tra viên lắng nghe một cách chăm chú. Những phân tích của Triệu Minh Triết rất logic và sâu sắc, hệ thống lại những suy nghĩ rời rạc của họ thành một bức tranh tâm lý rõ ràng hơn về kẻ thủ ác. Và điều quan trọng nhất, Triệu Minh Triết nhấn mạnh, dây dựa vào sự tỉ mỉ trong việc xóa dấu vết, kiến thức về giải phẫu thể hiện qua vết cắt, tôi cho rằng hung thủ là một người có trí thông minh trên mức trung bình. Rất có thể hắn có một công việc ổn định, một vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, thậm chí là đáng tin cậy. Hắn có thể là hàng xóm của chúng ta, là người chúng ta gặp hàng ngày mà không hề hay biết. Đây là loại tội phạm sói đội lốt cừu điển hình. Hắn có một cuộc sống hai mặt hoàn hảo. Anh ta dừng lại, nhìn thẳng vào Lý Vệ Đông. Vì vậy, tôi đề nghị bên cạnh việc rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự, chúng ta nên mở rộng phạm vi điều tra sang những người có vẻ ngoài hoàn hảo. Những người có kiến thức y học hoặc những ngành nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao. Đừng để vỏ bọc của hắn đánh lừa. Lời khuyên của Triệu Minh Triết nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người. Nó mở ra một hướng suy nghĩ mới, dù phạm vi điều tra có vẻ trở nên rộng hơn và mơ hồ hơn. Lý Vệ Đông có ấn tượng rất tốt với vị chuyên gia trẻ tuổi này. Những phân tích của anh ta sắc sảo và trùng khớp với nhiều suy đoán của ông. Tuy nhiên, sâu trong lòng, Lý Vệ Đông vẫn cảm thấy có một điều gì đó, có lẽ là sự bình tĩnh đến mức gần như vô cảm của Triệu Minh Triết khi đối mặt với những chi tiết khủng khiếp nhất, hoặc có lẽ là một sự xa cách vô hình nào đó toát ra từ con người anh ta. Nhưng ông nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó, cho rằng đó chỉ là phong thái làm việc của một chuyên gia đã quá quen với những vụ án kinh hoàng. Hiện tại, sự giúp đỡ của Triệu Minh Triết là điều mà tổ chuyên án cần nhất. Dựa trên những phân tích sắc bén của chuyên gia Triệu Minh Triết và các hướng điều tra đã có, tổ chuyên án bắt đầu một cuộc rà soát quy mô lớn các đối tượng khả nghi trên địa bàn thành phố Hành Thủy và các huyện lân cận. Công việc này vô cùng nặng nề và đòi hỏi sự kiên nhẫn tột độ. Hàng trăm cái tên đã được đưa vào danh sách, từ những kẻ có tiền án, tiền sự về tội xâm hại, bạo lực gia đình cho đến những cá nhân có biểu hiện tâm lý bất thường được hàng xóm hoặc đồng nghiệp phản ánh. Đối tượng đầu tiên bị đưa vào tầm ngắm là một người đàn ông tên Trương Vĩ, chủ một sạp thịt lợn lớn ở chợ trung tâm. Trương Vĩ ngoài 40 tuổi, thân hình vạm vỡ, mặt mày bặm trợn, nổi tiếng khắp khu chợ là một kẻ vũ phu. Hắn từng nhiều lần đánh đập vợ con đến mức phải nhập viện và cũng đã có tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng. Quan trọng hơn, công việc hàng ngày của hắn là mổ lợn, sử dụng dao một cách thành thạo. Đặc điểm này khiến hắn trở thành một nghi phạm tiềm năng. Một nhóm trinh sát được cử đi theo dõi Trương Vĩ. Họ phát hiện hắn có những biểu hiện đáng ngờ như thường xuyên đi ra ngoài vào ban đêm hay nhìn chăm chăm vào những phụ nữ trẻ đi một mình. Sau 3 ngày theo dõi, Lý Vệ Đông quyết định triệu tập Trương Vĩ để thẩm vấn. Trong phòng hỏi cung, Trương Vĩ ban đầu tỏ ra rất hung hăng, luôn miệng chửi thề và phủ nhận mọi liên quan. Tuy nhiên, khi đối mặt với sự cứng rắn và những câu hỏi sắc bén của Lý Vệ Đông, hắn dần trở nên hoảng sợ. Tôi tuy là kẻ hay đánh vợ, tính tình nóng nảy, nhưng giết người thì tôi không dám đâu cán bộ, gì hắn lắp bắp. Cuộc thẩm vấn kéo dài nhiều giờ. Cảnh sát tiến hành xác minh lịch trình của Trương Vĩ vào những ngày các nạn nhân mất tích. Trớ trêu thay, vào đêm Tuân Yến bị sát hại, Trương Vĩ lại có một bằng chứng ngoại phạm không thể chối cãi. Hắn đã uống rượu say và gây gổ với một chủ sạp khác, bị cảnh sát khu vực tạm giữ ở đồn suốt đêm hôm đó. Các vụ án trước đây, hắn cũng có những bằng chứng ngoại phạm tương đối thuyết phục. Dù vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ về nhân cách, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Trương Vĩ là kẻ giết người hàng loạt. Hắn được trả tự do sau khi ký vào bản cam kết. Hướng điều tra đầu tiên đã đi vào ngõ cụt. Tổ chuyên án chuyển sự chú ý sang một đối tượng khác, phù hợp hơn với giả thuyết ê trí thức phạm tội gì mà Triệu Minh Triết đã đề cập. Đó là Quách Đào, một bác sĩ phẫu thuật ngoài 50 tuổi, người đã bị bệnh viện thành phố sa thải 2 năm trước vì bê bối quấy rối một nữ y tá trẻ. Kể từ đó, ông ta tính tình trở nên lầm lì, ít giao tiếp với hàng xóm. Quách Đào hội tụ nhiều yếu tố đáng ngờ, có kiến thức sâu về giải phẫu, có lý do để căm ghét phụ nữ và sống một cuộc đời bí ẩn. Cảnh sát tiến hành một cuộc điều tra bí mật đối với Quách Đào. Họ theo dõi ông ta, lục lại quá khứ và các mối quan hệ. Họ phát hiện ông ta có thói quen đi dạo một mình vào đêm khuya, điều này làm tăng thêm sự nghi ngờ. Sau khi thu thập đủ thông tin, Lý Vệ Đông đã trực tiếp đến nhà Quách Đào để hỏi thăm. Căn nhà của vị bác sĩ cũ sạch sẽ đến mức vô trùng. Mọi thứ được sắp xếp một cách ngăn nắp, trật tự. Khi nói chuyện, Quách Đào toát ra là một người có học thức, ăn nói từ tốn, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Ông ta thừa nhận mình có thái độ không đúng mực với nữ y tá năm xưa, nhưng cho rằng đó là một sai lầm đáng tiếc trong lúc tinh thần bất ổn. Khi được hỏi về lịch trình của mình vào những đêm xảy ra án mạng, ông ta trả lời một cách bình tĩnh rằng mình hầu như chỉ ở nhà đọc sách hoặc xem TV. Người ở nhà một mình thì không thể có bằng chứng ngoại phạm được, thì Vương Tuấn nhận định sau buổi gặp. Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng không có bất kỳ bằng chứng nào để chống lại ông ta, vì Lý Vệ Đông đáp, giọng trầm ngâm. Trực giác của tôi cho thấy ông ta có điều gì đó che giấu, nhưng chưa chắc đã là kẻ giết người. Cuộc điều tra đối với Quách Đào kéo dài thêm một tuần nữa nhưng không mang lại kết quả, không có bất kỳ vật chứng nào liên kết ông ta với các nạn nhân. Các cuộc rà soát khác cũng không khá hơn. Hàng chục đối tượng đã được thẩm vấn, theo dõi, nhưng tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm hoặc không có đủ bằng chứng để buộc tội. Kẻ thù ác dường như vô hình. Hắn không nằm trong bất kỳ mạng lưới tội phạm nào mà cảnh sát có thể nắm bắt. Hắn thực sự là một con sói đơn độc, một bóng ma lẩn khuất giữa những người dân bình thường. Sự bế tắc lại một lần nữa bao trùm lên tổ chuyên án. Cảm thấy bế tắc với các phương pháp điều tra truyền thống và những giả thuyết tâm lý ngày càng phức tạp, Lý Vệ Đông quyết định quay trở lại với những gì cơ bản nhất. Ông tin rằng mọi tội phạm, dù tinh vi đến đâu, cũng sẽ để lại dấu vết trong không gian vật lý. Hành động của chúng luôn tuân theo một logic nào đó, dù là logic bệnh hoạn. Ông quyết định thử một hướng tiếp cận mới, lập bản đồ địa lý tội phạm. Trong phòng họp, tấm bảng trắng chi chít chữ và các giả thuyết đã được lau sạch. Thay vào đó, Lý Vệ Đông cho treo lên một tấm bản đồ lớn của thành phố Hành Thủy và các khu vực lân cận, tấm bản đồ chi tiết đến từng con đường, từng con sông, từng khu dân cư. Ông đưa cho Vương Tuấn một hộp ghim màu đỏ. Vương Tuấn, cậu lấy hồ sơ của cả 8 vụ án. Đọc to địa điểm phát hiện thi thể, chúng ta sẽ đánh dấu từng vị trí một. Vương Tuấn mở tập hồ sơ đầu tiên, vì nạn nhân Lưu Lệ, ngày 12 tháng 3 năm 1996, được tìm thấy tại bờ sông Hồ Đà, khu vực phía bắc thành phố. Lý Vệ Đông cẩn thận, cắm một chiếc ghim đỏ đặc biệt. Nạn nhân Hoàng Sang, ngày 8 tháng 11 năm 1996, khu nhà bỏ hoang ở huyện An Bình, phía tây thành phố. Một chiếc ghim đỏ thứ hai được cắm lên. Từng cái tên, từng địa điểm được đọc lên, bờ sông, bãi đất hoang, cánh đồng ngô, khu rừng nhỏ. 8 chiếc ghim đỏ dần dần xuất hiện trên tấm bản đồ. Ban đầu, chúng trông có vẻ rải rác và không có quy luật gì, nhưng khi chiếc ghim cuối cùng đánh dấu vị trí phát hiện thi thể Tuân Yến ở trấn Tiêu Trang phía đông nam, được cắm vào, một hình ảnh tổng thể đáng kinh ngạc bắt đầu hiện ra. Vương Tuấn là người đầu tiên nhận thấy điều đó. Anh lùi lại vài bước, nheo mắt nhìn vào tấm bản đồ, "Ê đội trưởng, những điểm này về Lý Vệ Đông cũng đã nhìn ra." Ông lấy một cây bút lông đỏ và một sợi dây. Ông nối các điểm ghim lại với nhau, một hình đa giác gần như đều đặn hiện ra. Và khi ông dùng compa vẽ một vòng tròn lớn, tất cả 8 điểm ghim đều nằm gần như chính xác trên chu vi của vòng tròn đó. Trung tâm của vòng tròn này nằm ngay chính giữa khu vực nội thành của thành phố Hành Thủy. Cả phòng họp im phăng phắc, sự im lặng không còn là của sự bế tắc mà là của sự kinh ngạc. Đây không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, để Lý Vệ Đông trầm giọng nói. Việc lựa chọn địa điểm vứt xác của hung thủ tuân theo một quy luật địa lý chặt chẽ. Điều này có nghĩa là gì? Một điều tra viên trẻ lên tiếng. Lý Vệ Đông nhìn chăm chăm vào tâm của vòng tròn. Nó có nghĩa là hung thủ có một vùng an toàn hoặc một căn cứ địa nằm ở khu vực trung tâm này. Đó có thể là nhà của hắn hoặc nơi làm việc của hắn. Hắn xuất phát từ trung tâm, gây án và vứt xác ở các vùng ven mà hắn quen thuộc, trong một phạm vi bán kính nhất định. Hắn không đi quá xa khỏi vùng thoải mái của mình. Phát hiện này đã mang lại một luồng sinh khí mới cho cuộc điều tra. Nó thu hẹp đáng kể phạm vi tìm kiếm. Thay vì mò mẫm trong toàn bộ thành phố và các huyện lân cận, giờ đây họ có thể tập trung vào khu vực trung tâm. Đúng lúc đó, Triệu Minh Triết bước vào phòng họp. Anh ta nhìn vào tấm bản đồ, rồi nhìn vào vòng tròn đỏ mà Lý Vệ Đông vừa vẽ. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt anh ta, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng vẻ thán phục. Một phát hiện rất thú vị, đội trưởng Lý. Phân tích địa lý tội phạm, quả là một công cụ hữu hiệu. Anh ta bước lại gần tấm bản đồ, xem xét kỹ lưỡng. Đúng vậy, giả thuyết về việc hung thủ hoạt động tạo ra một lãnh thổ săn mồi của riêng mình. Sau đó, anh ta chỉ vào một vài khu vực đông đúc trong trung tâm. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cẩn thận. Hung thủ là một kẻ rất thông minh. Hắn có thể cố tình tạo ra quy luật này để đánh lừa chúng ta. Có lẽ trung tâm của vòng tròn này không phải là nơi hắn ở, mà là một nơi có ý nghĩa biểu tượng nào đó đối với hắn. Ví dụ như nơi hắn từng chịu một tổn thương tâm lý trong quá khứ. Lời phân tích của Triệu Minh Triết lại một lần nữa gieo vào đầu mọi người một lớp sương mù của sự phức tạp. Nó hợp lý, nhưng nó lại làm cho hướng điều tra vốn vừa được làm rõ trở nên mơ hồ hơn. Dù vậy, Lý Vệ Đông vẫn quyết định bám lấy phát hiện trực quan này. Dù ý nghĩa của nó là gì, thì ông nói một cách dứt khoát, để khu vực trung tâm này sẽ là trọng điểm điều tra của chúng ta trong thời gian tới. Vòng tròn đỏ trên bản đồ đã trở thành hy vọng mới, một đường viền bao quanh bóng ma mà họ đang truy đuổi. Trong khi tổ chuyên án đang tập trung vào việc rà soát khu vực trung tâm thành phố, dựa trên bản đồ địa lý tội phạm, một hướng đột phá hoàn toàn bất ngờ lại đến từ phòng pháp y bác sĩ Trần Cương, với sự cẩn thận và tỉ mỉ cố hữu của mình, không hoàn toàn hài lòng với các kết luận ban đầu. Ông cảm thấy rằng với một kẻ thủ ác tàn bạo như vậy, không thể nào hắn không để lại một dấu vết, dù là nhỏ nhất, trên cơ thể nạn nhân. Những đêm muộn, sau khi các đồng nghiệp đã ra về, ông vẫn một mình ngồi trong phòng làm việc, lật lại từng tập hồ sơ pháp y của cả 8 vụ án. Ông không chỉ đọc lại các báo cáo, ông dùng kính lúp xem xét lại từng bức ảnh chụp chi tiết các vết thương, những bức ảnh đã được phóng to đến mức tối đa. Ông đã mỏi, nhưng sự kiên trì của một nhà khoa học không cho phép ông bỏ cuộc. Đang xem lại hồ sơ của nạn nhân số 5, một cô gái tên Lý Thiến bị sát hại vào năm 1997, một chi tiết cực nhỏ đã níu giữ ánh mắt ông. Đó là một vết bầm mờ có hình vòng cung, nằm ở vùng bả vai của nạn nhân. Vào thời điểm khám nghiệm, vết bầm này được cho là một vết thương không đặc trưng, có thể được tạo ra trong quá trình vật lộn hoặc khi hung thủ di chuyển thi thể. Nó đã bị bỏ qua. Nhưng bây giờ, khi nhìn lại nó một cách độc lập và không bị ảnh hưởng bởi bối cảnh hỗn loạn của các vết thương khác, bác sĩ Trần cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hình dạng của nó quá đều đặn, ông lấy một tấm phim trong suốt, đặt lên màn hình và cẩn thận dùng bút vẽ lại đường viền của vết bầm. Sau đó, ông bắt đầu một công việc tốn rất nhiều thời gian, so sánh hình vẽ này với tất cả các bức ảnh chụp những vết bầm không rõ nguyên nhân trên cơ thể của 7 nạn nhân còn lại. Nhiều giờ trôi qua, cuối cùng, sự kiên trì của ông đã được đền đáp. Ông tìm thấy những vết bầm mờ nhạt có hình dạng tương tự trên bả vai của nạn nhân số 2 và trên cánh tay của nạn nhân số 7. Chúng đều ở những vị trí khác nhau, đều rất mờ và dễ bị bỏ qua, nhưng khi đặt các hình vẽ chồng lên nhau, chúng trùng khớp một cách đáng kinh ngạc. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu bác sĩ Trần, đây không phải là những vết bầm thông thường. Đây là dấu vết của một vết cắn. Một vết cắn đã cũ, được tạo ra khi nạn nhân còn sống và đã mờ đi phần nào trước khi cô bị sát hại. Hung thủ có thể đã giam giữ nạn nhân một thời gian, và trong quá trình đó, hắn đã để lại dấu vết này. Sáng hôm sau, bác sĩ Trần lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn với Lý Vệ Đông và các thành viên chủ chốt của tổ chuyên án. Ông trình bày phát hiện của mình, cùng với những tấm phim trong suốt được chồng lên nhau để chứng minh sự tương đồng. Sử dụng các kỹ thuật tăng cường độ tương phản hình ảnh và phân tích hình thái học, ông giải thích một cách dứt khoát, để tôi có thể khẳng định 90% đây là dấu vết của một vết cắn do người gây ra. Hung thủ đã cắn các nạn nhân. Cả phòng họp chấn động. Đây là một bước đột phá mà không ai ngờ tới, một bằng chứng vật chất trực tiếp, một đặc điểm nhận dạng của hung thủ. Quan trọng hơn, để bác sĩ Trần tiếp tục chỉ vào một điểm trên hình vẽ tổng hợp, để dấu răng này rất đặc biệt. Dựa vào khoảng cách và độ sâu của các vết hằn, chúng ta có thể thấy cung hàm của người cắn khá đều đặn, nhưng có một chiếc răng cửa, có thể là răng số 1 hoặc số 2 ở hàm trên, bị lệch vào trong một chút, tạo ra một điểm gián đoạn trên vòng cung. Đây là một đặc điểm nhận dạng nha khoa cực kỳ quan trọng. Vương Tuấn gần như bật dậy khỏi ghế, để có nghĩa là nếu chúng ta tìm được một người có cấu trúc răng như thế này, chúng ta có thể xác định được hung thủ. Chính xác, để bác sĩ Trần gật đầu, vì nếu chúng ta có thể lấy được dấu răng của nghi phạm để so sánh, chúng ta sẽ có bằng chứng gần như tuyệt đối. Sau nhiều tuần chìm trong bế tắc và những giả thuyết mơ hồ, cuối cùng tổ chuyên án cũng đã có trong tay một manh mối cụ thể, một sự chỉ dẫn để lần ra con quỷ vô hình. Vết cắn vô hình mà bác sĩ Trần phát hiện ra đã trở thành tia hy vọng sáng nhất. Cuộc điều tra giờ đây đã có một mục tiêu rõ ràng, tìm kiếm người đàn ông có chiếc răng cửa bị khấp khểnh. Dù nhiệm vụ này vẫn còn vô cùng khó khăn, nhưng ít nhất họ đã biết mình phải tìm kiếm điều gì. Manh mối về dấu răng đặc biệt đã thổi một luồng sinh khí mạnh mẽ vào toàn bộ tổ chuyên án. Cuối cùng, họ cũng có một đặc điểm nhận dạng vật chất, một thứ có thể đo lường và so sánh được, thay vì những phác họa tâm lý mơ hồ. Tuy nhiên, sự phấn khởi ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho nhận thức về một thử thách khổng lồ trước mắt. Làm thế nào để tìm ra một người dựa trên đặc điểm răng miệng của họ trong một thành phố hàng trăm ngàn dân, vào một thời điểm mà công nghệ thông tin còn rất hạn chế? Lý Vệ Đông đã đưa ra một quyết định táo bạo nhưng cũng là duy nhất có thể, tiến hành rà soát bộ hồ sơ nha khoa trong thành phố Hành Thủy và các vùng lân cận. Đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Vào cuối những năm 1990, không có cơ sở dữ liệu máy tính tập trung nào. Mỗi bệnh viện, mỗi phòng khám tư nhân đều lưu trữ hồ sơ của riêng mình trên giấy tờ. Điều đó có nghĩa là các điều tra viên sẽ phải đi đến từng nơi, làm việc với từng nha sĩ và tự tay lật dở hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn tập hồ sơ bệnh án cũ kỹ. Tổ chuyên án được huy động tối đa. Các đội điều tra viên được chia nhỏ, mỗi đội phụ trách một khu vực. Vương Tuấn và nhóm của anh nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Nhân dân thành phố, nơi có kho lưu trữ hồ sơ nha khoa lớn nhất. Căn phòng lưu trữ ẩm thấp, nồng nặc mùi giấy cũ và thuốc khử trùng. Hàng chục chiếc tủ sắt cao ngất chứa đầy những tập hồ sơ được xếp chồng lên nhau. Công việc của họ là xem xét từng tấm phim X quang, từng ghi chú của nha sĩ về tình trạng răng miệng của bệnh nhân, tìm kiếm bất kỳ ai có ghi nhận về một chiếc răng cửa bị khấp khểnh, lệch vào trong. Công việc diễn ra một cách chậm chạp và vô cùng nhàm chán. Mắt của các điều tra viên nhanh chóng trở nên mỏi như vì phải nhìn vào những tấm phim đen trắng suốt nhiều giờ liền. Ngày qua ngày, họ chìm ngập trong biển hồ sơ, hàng trăm cái tên được ghi lại, nhưng sau khi kiểm tra sơ bộ, hầu hết đều có thể loại trừ vì không phù hợp với các đặc điểm khác về độ tuổi hoặc giới tính. Trong một cuộc họp giao ban, chuyên gia Triệu Minh Triết cũng có mặt. Anh ta toát ra rất nhiệt tình và quan tâm đến tiến trình của hướng điều tra mới này. Sau khi nghe báo cáo về những khó khăn, anh ta đưa ra nhận định của mình. Đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận, để anh ta nói với vẻ thông cảm. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải thực tế. Một kẻ sát nhân cẩn thận và có tổ chức như vậy, liệu hắn có đến khám răng ở một phòng khám công khai để lại hồ sơ hay không? Rất có thể hắn sẽ không bao giờ đi khám răng hoặc sẽ đến một phòng khám tư nhỏ lẻ, không có hệ thống lưu trữ đầy đủ. Thậm chí không loại trừ khả năng hắn đã nhận thức được đặc điểm của mình và đã đi chỉnh nha sau khi thực hiện vài vụ án đầu tiên. Lời nói của Triệu Minh Triết như một gáo nước lạnh dội vào sự nhiệt tình của cả đội. Những lập luận của anh ta nghe rất logic và hợp lý, chỉ ra những lỗ hổng tiềm tàng trong kế hoạch sàng lọc. Nó gieo rắc sự nghi ngờ và làm lung lay ý chí của một vài điều tra viên trẻ. Nếu đúng như anh Triệu nói, chẳng phải công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể sao? Ê, một người thì thầm. Lý Vệ Đông nhận ra có thể thấy sự dao động trong đội. Ông biết những gì Triệu Minh Triết nói không phải là không có lý, nhưng ông không thể từ bỏ manh mối vật chất duy nhất mà họ có. Anh Triệu nói có lý, để Lý Vệ Đông lên tiếng, giọng ông vững vàng. Hung thủ có thể rất thông minh, nhưng không ai là hoàn hảo. không ai có thể tính toán được mọi thứ. Hắn có thể thông minh trong việc xóa dấu vết ở hiện trường, nhưng lại có thể chủ quan về một đặc điểm tự nhiên trên cơ thể mình. Dù chỉ có 1% hy vọng, chúng ta cũng phải theo đến cùng. Tiếp tục công việc. Mệnh lệnh dứt khoát của Lý Vệ Đông đã vực lại tinh thần của cả đội. Họ quay trở lại với công việc, dù trong lòng vẫn còn đó những nghi ngại. Cuộc sàng lọc nha khoa vẫn tiếp tục, giống như một cuộc tìm kiếm kim trong một đại dương hồ sơ. Đó là một cuộc chạy đua với thời gian và sự kiên nhẫn, một cuộc chiến thầm lặng, chống lại sự mệt mỏi và cả những nghi ngờ do chính chuyên gia của họ gieo rắc. Họ không biết rằng ở đâu đó trong những tập hồ sơ cũ kỹ kia, tên của con quỷ mà họ đang tìm kiếm có thể đang nằm chờ đợi, và sự ngăn cản tinh vi của Triệu Minh Triết chỉ càng cho thấy hắn đang bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cuộc sàng lọc hồ sơ nha khoa, một công việc khổng lồ và tẻ nhạt, đã kéo dài suốt nhiều tuần liền. Sự mệt mỏi và nản lòng đã bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của các điều tra viên. Hàng ngàn tập hồ sơ đã được lật dở nhưng chiếc trang khắp khểnh định mệnh vẫn lẫn trốn đâu đó giữa biển giấy tờ cũ kỹ. Ngay khi hy vọng dường như sắp tắt, một tia sáng bất ngờ đã lóe lên từ một phòng khám tư nhỏ ở khu vực phía tây thành phố. Một cảnh sát trẻ, sau nhiều ngày chỉ biết đối mặt với những tấm phim X quang và những dòng chữ nguệch ngoạc của nha sĩ, đã tìm thấy một tập hồ sơ khiến anh phải chú ý. Bệnh nhân tên là Mã Vĩnh, 42 tuổi, nghề nghiệp, giáo viên trung học. Điều khiến người cảnh sát dừng lại là một dòng ghi chú được khoanh tròn cẩn thận của vị nha sĩ từ vài năm trước, gây bệnh nhân có răng cửa số 2 hàm trên lệch vào trong khoảng 15 độ, gây khó khăn trong việc vệ sinh, đề nghị niềng răng nhưng bệnh nhân từ chối. Thông tin lập tức được báo cáo về cho tổ chuyên án. Cả đội như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, họ đã có một cái tên cụ thể, một cái tên gắn liền với bằng chứng vật chất quan trọng nhất mà họ có được. Lý Vệ Đông lập tức yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và bí mật về người đàn ông tên Mã Vĩnh. Kết quả điều tra lý lịch ban đầu càng làm cho sự nghi ngờ của cảnh sát tăng lên gấp bội. Mã Vĩnh là một giáo viên dạy văn tại trường trung học số 2 Hành Thủy. Ông ta sống một mình trong một căn hộ tập thể cũ, không vợ con, tính cách được đồng nghiệp và hàng xóm miêu tả là khá khép kín, trầm lặng và có phần lập dị. Ông ta ít giao du và gần như không có bạn bè thân thiết. Điểm đáng chú ý nhất là khi các điều tra viên đào sâu vào quá khứ của Mã Vĩnh tại trường học, họ phát hiện ra vài năm trước đã có một vài lời xì xào, những lời phàn nàn không chính thức từ một nhóm nữ sinh. Các em cho rằng, thầy giáo Mã thường có những ánh nhìn chăm chăm một cách kỳ lạ, đôi khi còn có những lời bình luận về ngoại hình khiến các em cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, do không có bằng chứng cụ thể và các em cũng không dám đứng ra tố cáo chính thức, sự việc chỉ dừng lại ở mức nhà trường gọi Mã Vĩnh lên nhắc nhở riêng. Rồi một chi tiết quan trọng khác xuất hiện, khi kiểm tra hồ sơ đăng ký phương tiện, cảnh sát phát hiện Mã Vĩnh sở hữu một chiếc xe sedan hiệu Volkswagen Santana đời cũ, màu đen. Một chiếc sedan màu đen. Hoàn toàn trùng khớp với mô tả mờ nhạt của ông lão bán khoai lang nướng, nhân chứng duy nhất đã nhìn thấy Tuân Yến nói chuyện với một người đàn ông lạ trước khi cô mất tích. Tất cả những sự trùng hợp này không thể là ngẫu nhiên. Một giáo viên trung học sống độc thân, có tiền sử bị phàn nàn về hành vi không đúng mực với nữ sinh, có đặc điểm nhận dạng nha khoa trùng khớp với vết cắn trên các nạn nhân và sở hữu một chiếc xe có đặc điểm tương tự như xe của nghi phạm. Mọi mũi tên dường như đều đang chỉ thẳng vào Mã Vĩnh. Sau nhiều tuần chìm trong bế tắc, tổ chuyên án cuối cùng đã tìm thấy nghi phạm số 1 của mình. Một cảm giác phấn khích xen lẫn căng thẳng bao trùm lên cả đội. Họ tin rằng mình sắp chạm được vào bộ mặt thật của con quỷ đã gieo rắc kinh hoàng suốt 2 năm qua. Lệnh theo dõi Mã Vĩnh 24 ngày lập tức được ban ra. Mọi hành động, mọi di chuyển của người giáo viên này giờ đây đều nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Lưới giám sát lập tức được giăng ra xung quanh Mã Vĩnh, các trinh sát thay phiên nhau theo dõi mọi di biến động của ông ta. Tuy nhiên, cuộc sống của người giáo viên này lại đơn điệu và nhàm chán đến bất ngờ. Sáng ông ta đến trường, chiều về nhà, tối soạn giáo án hoặc đọc sách. Ông ta không đi đâu khỏi lộ trình quen thuộc, không gặp gỡ ai đáng ngờ. Vẻ ngoài của ông ta hoàn toàn là của một giáo viên mẫn cán, sống một cuộc đời cô độc và có phần tẻ nhạt. Sự bình lặng này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một con quỷ tàn bạo mà cảnh sát đang hình dung. Sau vài ngày theo dõi không có kết quả, Lý Vệ Đông quyết định không thể chờ đợi thêm nữa. Ông cần phải đối mặt trực tiếp với nghi phạm. Lệnh triệu tập Mã Vĩnh được thực hiện một cách bất ngờ vào một buổi chiều sau khi ông ta vừa tan dậy. Trong phòng thẩm vấn với bốn bức tường trắng lạnh lẽo, Mã Vĩnh ngồi đối diện với Lý Vệ Đông. Ông ta trông có vẻ lo lắng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Dáng người gầy, cặp kính dày che đi đôi mắt khó đoán, Mã Vĩnh trông không khác gì hàng ngàn giáo viên khác trên cả nước. Cuộc đấu trí chính thức bắt đầu. Lý Vệ Đông mở đầu một cách chậm rãi, hỏi về công việc, cuộc sống hàng ngày. Mã Vĩnh trả lời một cách rành mạch, logic, giọng nói của ông ta từ tốn, đúng chất của một người dạy văn. Nhưng khi Lý Vệ Đông bắt đầu chuyển hướng sang các vụ án, Mã Vĩnh bắt đầu tỏ ra bối rối. Ông ta khẳng định mình chỉ biết về các vụ án qua những lời đồn đại và hoàn toàn không quen biết bất kỳ nạn nhân nào. Vậy còn những lời phàn nàn của các nữ sinh về ông thì sao? Lý Vệ Đông bất ngờ tung ra một câu hỏi sắc lẹm. Mã Vĩnh giật mình, mặt hơi tái đi. Ông ta lắp bắp giải thích, đó chỉ là hiểu lầm. Tôi thừa nhận mình đôi khi hơi khó gần, không giỏi giao tiếp, nhưng tôi tuyệt đối không có ý đồ xấu nào với học sinh. Cũng trong nghề giáo, những chuyện như vậy đôi khi khó tránh khỏi. Lời giải thích của ông ta có vẻ hợp lý, nhưng sự hoảng hốt ban đầu đã không qua được mắt của Lý Vệ Đông. Cuộc thẩm vấn tiếp tục được đẩy lên cao trào khi nhắc đến chiếc xe sedan màu đen, Mã Vĩnh thừa nhận đó là xe của mình. Và rồi câu hỏi quyết định được đặt ra, là tối ngày 14 tháng 9, ông đã ở đâu và làm gì? Tưởng rằng câu hỏi này sẽ làm Mã Vĩnh bối rối, nhưng ông ta lại trả lời ngay lập tức, một cách chắc chắn. Tối hôm đó, trường tôi tổ chức họp phụ huynh toàn khối 12. Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 nên phải có mặt. Cuộc họp kéo dài đến rất khuya, khoảng 10 giờ 30 phút phút tối mới kết thúc. Câu trả lời này như một gáo nước lạnh dội vào tổ chuyên án đang theo dõi qua tấm kính một chiều. Một bằng chứng ngoại phạm. Lý Vệ Đông lập tức cử một đội đến trường trung học số 2 để xác minh. Kết quả được báo về chỉ sau một giờ, lời khai của Mã Vĩnh hoàn toàn chính xác. Hàng chục giáo viên và phụ huynh khác đều xác nhận đã nhìn thấy ông ta ở cuộc họp cho đến khi kết thúc. Sổ ghi chép của bảo vệ cũng có chữ ký của Mã Vĩnh rời khỏi trường lúc 10 giờ 45 phút phút tối. Thời gian Tuân Yến bị sát hại được pháp y ước tính là từ 9 giờ đến 11 giờ tối, khoảng thời gian quá khít sao. Gần như không thể để Mã Vĩnh rời cuộc họp, tìm và bắt cóc Tuân Yến, đưa cô đến một nơi bí mật rồi ra tay sát hại. Bằng chứng ngoại phạm này quá vững chắc. Tình thế trở nên vô cùng khó xử. Dưới một cái cớ kiểm tra sức khỏe, cảnh sát đã lấy được dấu răng của Mã Vĩnh. Kết quả so sánh từ phòng pháp y được gửi đến trùng khớp hoàn toàn, chiếc răng cửa lệch vào trong hoàn toàn khớp với mô hình tái tạo từ vết cắn trên cơ thể các nạn nhân. Tổ chuyên án rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan chưa từng có, bằng chứng vật chất duy nhất và quan trọng nhất chỉ thẳng vào Mã Vĩnh, nhưng bằng chứng ngoại phạm của ông ta lại gần như không thể bị phá vỡ. Lý Vệ Đông bước vào phòng thẩm vấn một lần nữa, trong tay là bản báo cáo so sánh dấu răng. Ông đặt nó lên bàn trước mặt Mã Vĩnh, liệu ông giải thích sao về điều này? Khi nhìn thấy kết quả, khuôn mặt Mã Vĩnh trắng bệch, ông ta run rẩy, nhưng vẫn một mực kêu oan. Không thể nào, đây chắc chắn là một sự trùng hợp, tôi không giết ai cả, tôi bị oan. Thái độ của Mã Vĩnh rất chân thật, nhưng bằng chứng thì không biết nói dối. Cuộc thẩm vấn kéo dài suốt đêm nhưng không có kết quả. Với bằng chứng ngoại phạm quá mạnh và không có thêm bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào khác, không ADN, không dấu vân tay tại các hiện trường, cảnh sát không có đủ cơ sở pháp lý để tạm giam Mã Vĩnh. Sáng hôm sau, họ buộc phải thả ông ta ra, nhưng lệnh giám sát chặt chẽ vẫn được duy trì. Vụ án một lần nữa đâm vào tường, nhưng lần này, bức tường còn kiên cố và khó hiểu hơn bao giờ hết. Bằng chứng có tội và bằng chứng ngoại phạm cùng tồn tại. Điều đó gần như là phi lý. Việc phải thả nghi phạm số 1 Mã Vĩnh ra về đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần của toàn bộ tổ chuyên án. Sự mâu thuẫn không thể lý giải giữa bằng chứng vết cắn và bằng chứng ngoại phạm đã tạo ra một bóng đen u ám, bao trùm lên mọi ngóc ngách của cuộc điều tra. Đã gần 80 ngày trôi qua, họ đã tiến rất gần đến nghi phạm, để rồi lại bị đẩy ra xa bởi một bức tường logic không thể xuyên thủng. Tinh thần của cả đội xuống đến mức thấp nhất kể từ khi vụ án bắt đầu. Không ai cảm nhận sự thất bại này nặng nề hơn Lý Vệ Đông. Với tư cách là người chỉ huy, ông phải chịu trách nhiệm cho sự bế tắc này. Những đêm dài, ông ngồi một mình trong văn phòng làm việc, căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá. Trên bức tường đối diện, 8 gương mặt tươi cười của các nạn nhân như đang nhìn ông một cách im lặng, dày vò. Ông đã bỏ lỡ điều gì? Liệu có khả năng Mã Vĩnh bị oan và vết cắn chỉ là một sự trùng hợp đến khó tin? Hay bằng chứng ngoại phạm của ông ta, dù có hàng chục nhân chứng, lại là một màn kịch được dàn dựng một cách tài tình. Nhưng làm sao có thể dàn dựng một màn kịch với sự tham gia của nhiều người như vậy? Mọi giả thuyết đều có vẻ phi lý. Ông trải tất cả hồ sơ vụ án ra sàn nhà, từ báo cáo hiện trường, lời khai nhân chứng, kết quả pháp y cho đến những bản phân tích tâm lý phức tạp của Triệu Minh Triết. Ông đọc lại từng chữ, xem lại từng bức ảnh, cố gắng tìm kiếm một kẽ hở, một chi tiết dù là nhỏ nhất đã bị bỏ qua. Ông dừng lại ở hồ sơ tâm lý tội phạm. Hung thủ được mô tả là một kẻ thông minh, có tổ chức, tỉ mỉ và cực kỳ cẩn thận trong việc xóa dấu vết. Vậy tại sao một kẻ như thế lại phạm phải một sai lầm sơ đẳng là để lại vết cắn trên cơ thể nạn nhân? Vết cắn là một bằng chứng nhận dạng cá nhân gần như độc nhất, chỉ sau dấu vân tay và ADN. Nó trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một tội phạm thông minh. Trừ khi việc để lại vết cắn là có chủ đích, nhưng với mục đích gì? Để thách thức cảnh sát? Hay để gài bẫy một người khác có đặc điểm răng miệng tương tự? Giả thuyết này có vẻ quá phức tạp và khó tin. Ánh mắt ông lại chuyển sang lời khai của ông lão bán khoai lang, đời trong họ có vẻ quen biết nhau. Chi tiết này cứ ám ảnh ông. Làm thế nào một kẻ săn mồi xa lạ có thể tiếp cận nạn nhân một cách tự nhiên như vậy giữa phố? Hắn phải tạo ra được một vỏ bọc đáng tin cậy, một vị thế của quyền lực hoặc sự tin tưởng nào đó khiến nạn nhân mất cảnh giác. Một giáo viên như Mã Vĩnh có thể làm được điều đó không? Có thể. Rồi ông lại nhìn vào những bức ảnh chụp hiện trường, vết rạch gọn gàng, nội tạng được lấy ra một cách có phương pháp. Nó không chỉ đòi hỏi kiến thức về giải phẫu mà còn cần một bàn tay vững vàng, một thần kinh thép, một sự quen thuộc đến chai sạn với những cảnh tượng máu me. Đó là sự chuyên nghiệp. Lý Vệ Đông cảm thấy mình đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự thật nào đó, nhưng có một tấm màn sương mỏng vẫn che khuất tầm nhìn của ông. Ông có cảm giác rằng tất cả các mảnh ghép của trò chơi này đều đã ở trên bàn, nhưng họ đã lắp ghép chúng sai vị trí. Họ đã bị dẫn dắt bởi một logic sai lầm ngay từ đầu. Nỗi dằn vặt và sự bất lực gặm nhấm tâm trí ông, một chi tiết quan trọng nào đó đang ẩn mình ngay trước mắt, một sự thật đơn giản nhưng lại bị che lấp bởi những thứ phức tạp và dối trá. Ông phải tìm ra nó trước khi con quỷ kia lại tiếp tục ra tay. Trong khi Lý Vệ Đông đang chìm trong những suy tư dằn vặt, Vương Tuấn cũng không thể ngồi yên. Chàng trai trẻ không chấp nhận sự bế tắc này, anh quyết định là một việc mà ít ai đủ kiên nhẫn để làm, đọc lại toàn bộ các báo cáo vật chứng chi tiết, không phải bản tóm tắt, mà là danh sách kiểm kê từng mẫu vật nhỏ nhất được thu thập từ cả 8 hiện trường. Anh hy vọng có thể tìm thấy một sự liên kết bị bỏ sót nào đó. Đó là một công việc khô khan và tẻ nhạt. Hàng trăm trang giấy chi chít những thuật ngữ khoa học, mô tả từng sợi tóc, hạt bụi, mảnh đất. Anh đọc một cách máy móc, gần như không còn hy vọng. Khi đang xem đến báo cáo của nạn nhân thứ ba, Triệu Ngọc, người bị sát hại 2 năm trước, một dòng ghi chú nhỏ ở cuối trang đã níu anh lại. Dưới một y rào vật chứng, có ghi e phát hiện một sợi chỉ nhỏ màu xanh lam sẫm kẹt dưới móng tay trái của nạn nhân. Chất liệu nghi là sợi tổng hợp. Vào thời điểm đó, vật chứng này được xem là không có giá trị, có thể đến từ quần áo của nạn nhân hoặc từ môi trường, nên đã không được chú ý đến. Một mình nó thì không có ý nghĩa gì, nhưng Vương Tuấn vẫn ghi lại vào sổ tay. Anh tiếp tục đọc sang hồ sơ của nạn nhân thứ 6, một cô thủ thư. Tim anh như ngừng đập. Lại một dòng ghi chú tương tự, đi tìm thấy một sợi chỉ màu xanh lam sẫm, đặc điểm tương đồng với vật chứng trong vụ án Triệu Ngọc, vướng vào tóc nạn nhân. Không thể là trùng hợp được nữa. Hai nạn nhân bị sát hại cách nhau hơn 1 năm, ở 2 địa điểm khác nhau, lại cùng có một loại sợi chỉ lạ trên người. Vương Tuấn cảm thấy máu trong người mình như sôi lên. Anh lật vội đến báo cáo cuối cùng, báo cáo của Tuân Yến. Anh đọc thật kỹ từng chữ một. Và rồi anh tìm thấy nó. Được ghi trong phần ghi chú phụ lục từ lần rà soát thi thể ban đầu, liền một đoạn sợi chỉ màu và hình thái tương tự các vật chứng trước được thu thập từ mẫu cắt móng tay của nạn nhân. 3 nạn nhân, 3 hiện trường, cùng một loại sợi chỉ bí ẩn, đây chính là mối liên kết mà họ đã tìm kiếm bấy lâu nay, một mối liên kết vật chất không thể chối cãi. Vương Tuấn gần như tông cửa chạy đến phòng xét nghiệm vật chứng, tay cầm chặt các bản báo cáo, anh yêu cầu lấy ra các túi niêm phong chứa những sợi chỉ đó ngay lập tức. Dưới kính hiển vi điện tử, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng hoàn toàn giống hệt nhau về màu sắc, cấu trúc và chất liệu. Một cuộc phân tích hóa học cấp tốc được tiến hành, kết quả có sau vài giờ. Sợi chỉ được xác định là một loại chỉ phẫu thuật đặc biệt, loại không tự tiêu, được làm từ sợi polym tổng hợp cao cấp. Đây là loại chỉ không được bán rộng rãi trên thị trường. Nó rất chắc chắn, bền và thường chỉ được sử dụng trong các ca phẫu thuật phức tạp đòi hỏi vết khâu phải giữ được trong thời gian dài. Vương Tuấn mang bản báo cáo phân tích đến thẳng văn phòng của Lý Vệ Đông. Khi Lý Vệ Đông đọc dòng chữ y chỉ phẫu thuật không tự tiêu, mắt ông mở to, mọi sự mệt mỏi, dằn vặt trong ông dường như tan biến, được thay thế bằng một sự chấn động và một nhận thức kinh hoàng. Vết cắt chuyên nghiệp, kiến thức giải phẫu và bây giờ là chỉ phẫu thuật. Tất cả các mảnh ghép đột nhiên ăn khớp với nhau theo một cách hoàn toàn mới, đáng sợ hơn rất nhiều. Loại chỉ này thường xuyên được sử dụng ở đâu nhất? Trong các phòng phẫu thuật phức tạp và trong các phòng pháp y để khâu lại thi thể sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi. Phạm vi nghi phạm đột ngột bị thu hẹp lại một cách đáng kể, nhưng lại hướng đến một nhóm đối tượng mà trước đây họ chưa từng nghĩ tới một cách nghiêm túc. Đó không chỉ là những người có kiến thức y học nói chung, đó là những người có quyền tiếp cận trực tiếp và thường xuyên với những vật tư chuyên dụng này, các bác sĩ phẫu thuật hàng đầu và các bác sĩ pháp y ý nghĩ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Lý Vệ Đông. Một ý nghĩ điên rồ, gần như không thể tin được, nhưng lại logic một cách đáng sợ. Ông nhớ lại thái độ bình tĩnh là thường của một người, những phân tích tâm lý sâu sắc đến mức như thể người đó là chính hung thủ, những lời khuyên luôn khéo léo lái cuộc điều tra đi lòng vòng hoặc vào ngõ cụt. Cuộc điều tra vừa rẽ sang một hướng hoàn toàn mới, một hướng đi thẳng vào trung tâm của bóng tối, nơi con quỷ có thể ẩn mình dưới một vỏ bọc không ai có thể ngờ tới nhất. Phát hiện về sợi chỉ phẫu thuật giống như một tia sét đánh ngang qua cuộc điều tra bế tắc. Trong văn phòng của Lý Vệ Đông, bản báo cáo phân tích vật chứng nằm trên bàn, những dòng chữ khoa học khô khan giờ đây lại mang một sức nặng khủng khiếp. Lý Vệ Đông và Vương Tuấn ngồi đối diện nhau, không ai nói một lời, nhưng trong đầu cả hai đang quay cuồng với cùng một ý nghĩ không tưởng. Chỉ phẫu thuật, vết cắt chuyên nghiệp, kiến thức giải phẫu, sự am hiểu về phản trinh sát. Kẻ có thể hội tụ tất cả những yếu tố này không có nhiều. Các bác sĩ phẫu thuật hàng đầu trong thành phố đã được rà soát và loại trừ. Vậy thì còn lại ai? Câu trả lời lơ lửng trong không khí, một câu trả lời đáng sợ đến mức không ai muốn nói ra thành lời. Lý Vệ Đông đứng dậy, bước đến bên tấm bảng lớn. Ông nhìn vào sơ đồ vụ án, vào những mũi tên chỉ các hướng điều tra đã đi vào ngõ cụt. Và rồi, ông nhìn vào một cái tên được ghi bên lề trong danh sách các thành viên của tổ chuyên án, Triệu Minh Triết, chuyên gia pháp y, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông. Ông bắt đầu kết nối lại các sự kiện dưới một góc nhìn hoàn toàn mới, một góc nhìn kinh hoàng. Mọi thứ đột nhiên trở nên logic một cách đáng sợ. Ai là người hiểu rõ nhất cách xóa sạch dấu vết sinh học tại hiện trường? Một bác sĩ pháp y là người có thể thực hiện một vết cắt hoàn hảo trên cơ thể người mà không do dự. Một bác sĩ pháp y là người có quyền tiếp cận hợp pháp và dễ dàng nhất với loại chỉ phẫu thuật chuyên dụng kia. Không ai khác ngoài một bác sĩ pháp y và rồi, Lý Vệ Đông nhớ lại toàn bộ quá trình điều tra. Ông nhớ lại những phân tích tâm lý sâu sắc đến đáng ngạc nhiên của Triệu Minh Triết. Những lời đó nghe thật sắc sảo, nhưng giờ nghĩ lại, chúng giống như lời tự họa của chính hung thủ hơn là sự phỏng đoán của một nhà điều tra. Hắn đã vẽ nên chân dung của một con quỷ trí thức có vỏ bọc hoàn hảo, và đó chính là chân dung của hắn. Ông nhớ lại cách Triệu Minh Triết đã khéo léo gieo rắc sự nghi ngờ vào hướng điều tra giấu răng, cho rằng hung thủ đủ thông minh để không đi khám răng công khai. Đó có phải là một nỗ lực nhằm ngăn chặn hướng điều tra duy nhất có thể dẫn đến hắn không? Ông nhớ lại cách Triệu Minh Triết đã làm phức tạp hóa bản đồ địa lý tội phạm, cho rằng tâm điểm của vòng tròn có thể chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Đó có phải là cách hắn lái sự chú ý ra khỏi nơi ở hoặc làm việc thực sự của mình không? Mọi hành động, mọi lời nói giúp đỡ của anh ta, giờ đây đều mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Hắn không chỉ là một kẻ ngoài cuộc đứng xem. Hắn là người cầm trịch, là người đạo diễn, đang tận hưởng trò chơi mèo vờn chuột với chính những người mà hắn giả vờ hợp tác. Đội trưởng Vương Tuấn ngập ngừng lên tiếng, khuôn mặt anh tái nhợt. Không thể nào, anh Triệu đã giúp chúng ta rất nhiều. Mọi phân tích của anh ấy đều rất logic. Logic, đúng vậy. Lý Vệ Đông quay lại, ánh mắt ông sắc lạnh. Nó logic vì hắn đang mô tả chính bản thân mình. Hắn biết chúng ta đang nghĩ gì, bởi vì hắn ở ngay đây, trong phòng họp này, lắng nghe từng kế hoạch của chúng ta. Chính vì hắn đã giúp chúng ta, nên chúng ta mới đi lòng vòng suốt 3 tháng nay. Hắn chính là vỏ bọc hoàn hảo nhất. Sự thật quá khủng khiếp để có thể chấp nhận ngay lập tức. Một chuyên gia của Sở Công an tỉnh, một bác sĩ pháp y tài năng lại chính là con quỷ giết người hàng loạt mà họ đang truy lùng. Đó là một sự trớ trêu đến cùng cực, một sự phản bội không thể tưởng tượng nổi. Vỏ bọc đó không chỉ hoàn hảo, nó còn mang lại cho hắn một lợi thế tuyệt đối, được tiếp cận với toàn bộ thông tin điều tra và khả năng định hướng nó theo ý muốn của mình. Lý Vệ Đông ngồi xuống ghế, cảm thấy một sức nặng chưa từng có đè lên vai. Sự nghi ngờ này, dù có cơ sở logic vững chắc, vẫn là một cáo buộc kinh thiên động địa. Nếu ông sai, sự nghiệp của ông và cả danh tiếng của ngành công an sẽ bị hủy hoại. Nhưng nếu ông đúng, ông đang ngồi cùng phòng với một con quái vật. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông, lạnh lẽo và dứt khoát, để liệu có thể. Ông biết mình phải hành động, nhưng phải hành động một cách tuyệt đối bí mật. Cuộc điều tra từ giờ phút này sẽ có thêm một mục tiêu mới, một mục tiêu nằm ngay trong hàng ngũ của họ. Quyết định điều tra Triệu Minh Triết là một bước đi cực kỳ mạo hiểm. Lý Vệ Đông hiểu rằng ông không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào. Một sơ suất nhỏ nhất cũng sẽ đánh động con cáo già và mọi công sức sẽ đổ bể. Ông quyết định thành lập một tổ điều tra bí mật, một chuyên án trong chuyên án. Chỉ có ba người được biết về việc này, ông, Vương Tuấn và một trinh sát già tên Hứa Cường, người nổi tiếng kín miệng và trung thành tuyệt đối. Họ làm việc trong một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm của sở công an, tránh mọi ánh mắt tò mò. Nhiệm vụ đầu tiên và cấp bách nhất là đào sâu vào quá khứ của Triệu Minh Triết, vượt ra ngoài bản lý lịch chính thức sáng chói của anh ta. Lý Vệ Đông cử Hứa Cường, trong vai một cán bộ về hưu đi tìm họ hàng xa, bí mật đến quê nhà của Triệu Minh Triết ở một huyện miền núi hẻo lánh. Kết quả mà Hứa Cường mang về sau một tuần đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác về vị chuyên gia tài năng. Triệu Minh Triết thực sự là một học sinh xuất sắc, một niềm tự hào của cả dòng họ. Nhưng anh ta lớn lên dưới sự giáo dục cực kỳ hà khắc của người mẹ, một giáo viên tiểu học quá cố, nổi tiếng độc đoán và cầu toàn. Hàng xóm cũ kể lại rằng tuổi thơ của Triệu Minh Triết là những chuỗi ngày chỉ có học và chịu đựng những lời mắng nhiếc chỉ trích của mẹ vì những lỗi lầm nhỏ nhất. Cậu bé Triệu khi đó sống nội tâm, ít nói và gần như không có bạn bè. Người mẹ luôn kiểm soát mọi khía cạnh cuộc sống của cậu, từ việc học hành cho đến các mối quan hệ. Sự áp bức này dường như đã gieo vào tâm hồn non nớt của anh ta một hạt giống méo mó và đầy hận thù. Trong khi đó, Vương Tuấn nhận một nhiệm vụ khác, một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ đến cùng cực, đối chiếu lịch trình công tác và cá nhân của Triệu Minh Triết với ngày xảy ra của cả 8 vụ án mạng trong suốt 2 năm qua. Anh phải làm việc với phòng nhân sự của Sở Công an tỉnh, viện cớ là đang hoàn thiện hồ sơ chuyên án để yêu cầu các tài liệu liên quan. Anh ngồi lì trong căn phòng bí mật, tay cầm bút đỏ, kẻ một biểu đồ thời gian khổng lồ trên tường. Từng mảnh ghép bắt đầu hiện ra. Vào ngày nạn nhân đầu tiên bị sát hại, Triệu Minh Triết có xin nghỉ phép 2 ngày với lý do việc gia đình. Vào thời điểm xảy ra vụ án thứ 3, anh ta đang tham gia một hội thảo ở thành phố lân cận, nhưng có một buổi tối không ai biết anh ta đã đi đâu. Vụ thứ 5, hồ sơ ghi rằng anh ta bị ốm và nghỉ ở nhà. Cứ như vậy, trong cả 8 vụ án, Triệu Minh Triết đều có những khoảng trống không thể giải thích được trong lịch trình của mình. Anh ta không có bằng chứng ngoại phạm cụ thể nào. Hắn đã lợi dụng chính những chuyến công tác hoặc những ngày nghỉ phép hợp pháp để tạo ra cơ hội gây án. Tranh về một cuộc sống hai mặt dần trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Ban ngày, anh ta là một bác sĩ pháp y mẫn cán. Ban đêm, hắn biến thành một con quỷ săn mồi. Tổ điều tra bí mật cũng tiến hành một cuộc giám sát cực kỳ kín đáo đối với Triệu Minh Triết. Họ không theo dõi trực tiếp vì biết rằng một chuyên gia như anh ta rất nhạy bén và có thể phát hiện ra ngay. Thay vào đó, họ kiểm tra các cuộc gọi, các mối quan hệ hiện tại của anh ta. Họ không tìm thấy điều gì bất thường. Cuộc sống của anh ta vẫn diễn ra một cách hoàn hảo, đến cơ quan, về nhà, thỉnh thoảng tham gia các hội thảo khoa học. Hắn che giấu bản thân quá kỹ. Sau gần 2 tuần điều tra bí mật, Lý Vệ Đông đã có trong tay một chồng hồ sơ mới, quá khứ bị dồn nén, một lịch trình đầy những lỗ hổng đáng ngờ, một sự trùng hợp đến phi lý giữa chuyên môn của anh ta và các bằng chứng tại hiện trường. Tất cả đều củng cố cho sự nghi ngờ của ông, một núi bằng chứng gián tiếp đã được dựng lên, nhưng chúng vẫn chỉ là gián tiếp. Ông thiếu một thứ, một bằng chứng vật chất không thể chối cãi để liên kết Triệu Minh Triết với các nạn nhân. Ông cần một cú đấm quyết định để phá tan chiếc mặt nạ hoàn hảo kia. Và ông nghĩ rằng, ông đã biết cú đấm đó là gì, đó chính là chiếc răng khấp khểnh. Có được những bằng chứng gián tiếp quan trọng, nhưng Lý Vệ Đông biết rằng chúng vẫn chưa đủ để kết tội một chuyên gia cao cấp của ngành. Ông cần một sự xác nhận cuối cùng, một mắt xích để kết nối Triệu Minh Triết với vết cắn trên các nạn nhân. Ông không thể yêu cầu anh ta đi kiểm tra nha khoa một cách đường đột, điều đó sẽ đánh động và phá hỏng tất cả. Ông cần phải quan sát một cách tự nhiên. Một kế hoạch tinh vi đã được vạch ra trong đầu người đội trưởng dày dặn kinh nghiệm. Sáng hôm sau, Lý Vệ Đông triệu tập một cuộc họp chuyên án thường lệ, mọi người đều có mặt, bao gồm cả Triệu Minh Triết. không khí trong phòng họp vẫn căng thẳng như mọi khi. Các đội báo cáo về những hướng điều tra đang đi vào ngõ cụt, trong đó có cả việc giám sát Mã Vĩnh nhưng không có kết quả. Triệu Minh Triết vẫn đóng vai một chuyên gia tận tụy. Anh ta lắng nghe chăm chú và đưa ra một vài nhận định sắc sảo về việc tại sao Mã Vĩnh có thể không phải là hung thủ, dù có bằng chứng về dấu răng. Có thể có nhiều người trùng hợp về đặc điểm nha khoa, anh ta nói, để chúng ta không nên quá tập trung vào một cá nhân mà bỏ qua các khả năng khác. Lời nói của anh ta nghe có vẻ khách quan, nhưng đối với Lý Vệ Đông và Vương Tuấn, đó là một nỗ lực trắng trợn khác nhằm đánh lạc hướng. Sau phần báo cáo căng thẳng, Lý Vệ Đông cố tình tạo ra một không khí thoải mái hơn. Thôi được rồi, như ông nói với vẻ mệt mỏi, để hôm nay tạm dừng ở đây. Mọi người đã vất vả rồi. Tôi có mua ít trà và bánh ngọt, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Đây là một hành động bất thường của vị đội trưởng vốn luôn nghiêm nghị. Mọi người có chút ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ đón nhận. Vương Tuấn nhanh chóng đi pha trà và mang bánh ra. Trong lúc mọi người đang trò chuyện phiếm, Lý Vệ Đông bắt đầu kể một câu chuyện cười có phần tự trào về sự nghiệp của mình, kể về một vụ án ngớ ngẩn mà ông từng gặp phải khi mới vào nghề. Câu chuyện khá hài hước và được kể một cách tự nhiên. Cả phòng họp bật cười trước câu chuyện của vị đội trưởng, ngay cả những gương mặt căng thẳng nhất cũng giãn ra. Triệu Minh Triết, người luôn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh và có phần xa cách, cũng không ngoại lệ. Có lẽ vì không muốn tỏ ra khác biệt hoặc có lẽ câu chuyện thực sự hài hước, anh ta đã khẽ nhếch mép, một nụ cười rất nhẹ, rất kín đáo, chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Nhưng một khoảnh khắc đó là quá đủ. Lý Vệ Đông không hề nghe câu chuyện mà chính mình đang kể. Toàn bộ sự tập trung của ông trong suốt mấy phút vừa rồi đều dồn cả vào khuôn mặt của Triệu Minh Triết. Ông chờ đợi khoảnh khắc đó, và khi nó đến, tim của Lý Vệ Đông như ngừng đập. Dưới ánh đèn nê ông của phòng họp, khi đôi môi của Triệu Minh Triết khẽ mở ra, Lý Vệ Đông đã nhìn thấy nó một cách rõ ràng, chiếc răng cửa bên phải của anh ta hơi xoay vào trong, tạo ra một góc lệch hoàn hảo, một sự bất thường tinh vi. Nó trùng khớp một cách tuyệt đối với hình ảnh 3D tái tạo từ vết cắn trên cơ thể các nạn nhân, hình ảnh đã ám ảnh ông suốt bao nhiêu đêm qua. Không còn bất kỳ sự nghi ngờ nào nữa, không còn là giả thuyết, đó là sự thật. Con quỷ mà họ đã truy lùng suốt 3 tháng trời, kẻ đã sát hại 8 cô gái trẻ một cách dã man, Lý Vệ Đông đang ngồi ngay đây, đối diện ông, tay cầm một tách trà nóng, mỉm cười một cách lịch sự. Lý Vệ Đông cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng nét mặt ông vẫn không hề thay đổi. Ông phải giữ bình tĩnh. Ông kết thúc câu chuyện của mình trong tiếng cười của mọi người, nhưng trong đầu ông, mọi thứ đã thay đổi. Vỏ bọc hoàn hảo của Triệu Minh Triết, trong một khoảnh khắc lơ là, đã tự nó rạn vỡ. Giờ đây, Lý Vệ Đông đã có được sự chắc chắn mà ông cần. Đã đến lúc giăng lưới. Sự xác nhận về chiếc răng khấp khỉnh đã trở thành giọt nước làm tràn ly. Lý Vệ Đông biết rằng ông không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Với tất cả những bằng chứng gián tiếp đã thu thập được, quá khứ bị bạo hành tinh thần, lịch trình đáng ngờ vào những ngày xảy ra án mạng, chuyên môn pháp y trùng khớp với phương thức gây án, hành vi thao túng cuộc điều tra, và bây giờ là đặc điểm nhận dạng nha khoa, ông đã có đủ cơ sở để thực hiện một bước đi quyết định. Ông bí mật gặp riêng giám đốc công an thành phố, trình bày toàn bộ sự việc và những suy luận của mình. Vị giám đốc, sau cú sốc ban đầu, đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi những lập luận chặt chẽ và bằng chứng logic. Một lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và phòng làm việc của Triệu Minh Triết ngay lập tức được phê chuẩn trong bí mật tuyệt đối. Kế hoạch được vạch ra một cách tỉ mỉ, họ phải hành động khi Triệu Minh Triết không có ở nhà và không thể ngờ tới. Cơ hội đến vào hai ngày sau, khi Triệu Minh Triết có lịch tham dự một hội thảo chuyên ngành kéo dài cả ngày ở thành phố bên cạnh. Ngay sau khi xác nhận anh ta đã rời khỏi hành thủy, hai đội hành động đồng thời được triển khai. Một đội đến khám xét phòng làm việc riêng của anh ta tại sở công an tỉnh, đội còn lại do chính Lý Vệ Đông và Vương Tuấn chỉ huy tiến thẳng đến căn hộ của anh ta. Căn hộ của Triệu Minh Triết nằm trong một khu tập thể dành cho cán bộ cấp cao, yên tĩnh và an ninh. Khi cánh cửa được mở ra, một không gian sống ngăn nắp đến mức ám ảnh hiện ra trước mắt. Mọi thứ đều sạch sẽ, sáng bóng và được sắp xếp một cách hoàn hảo. Sách trên giá được xếp theo thứ tự bảng chữ cái, đồ đạc trong nhà bếp được đặt thẳng hàng, không có một hạt bụi nào trên sàn nhà. Sự trật tự tuyệt đối này càng làm nổi bật lên tâm lý kiểm soát đến cực đoan của chủ nhân nó. Cuộc khám xét ban đầu không tìm thấy bất cứ thứ gì khả nghi. Căn hộ quá sạch sẽ, giống như các hiện trường vụ án mà hắn đã để lại. Nỗi lo lắng bắt đầu xâm chiếm lấy Vương Tuấn, để liệu chúng ta có nhầm không, đội trưởng? Lý Vệ Đông không trả lời, Ánh mắt ông quét khắp căn hộ, tìm kiếm một sự bất thường nào đó trong một không gian hoàn hảo. Và rồi ông dừng lại ở cửa ra vào tầng hầm. Tầng hầm là khu vực chung của khu tập thể, nhưng mỗi căn hộ có một kho riêng. Cánh cửa sắt dẫn xuống kho của Triệu Minh Triết trông có vẻ bình thường, nhưng trên đó là một ổ khóa ngoại nhập to và chắc chắn hơn hẳn những ổ khóa cũ kỹ của các nhà bên cạnh. Vương Tuấn cũng nhận ra điều đó, anh lấy một chiếc đèn pin soi vào khe cửa, đều có dấu vết cậy mở cũ ở đây, nhưng đã được sơn lại rất khéo léo. Không một chút do dự, Lý Vệ Đông ra lệnh, lề phá cửa. Sau vài cú va đập mạnh bằng dụng cụ chuyên dụng, ổ khóa bung ra. Một luồng không khí lạnh lẽo, tù động mang theo mùi thuốc khử trùng nồng nặc phả ra từ bên trong. Khi đèn được bật sáng, địa ngục trần gian thực sự hiện ra. Đó không phải là một nhà kho bụi bặm, nó giống một phòng phẫu thuật bệnh hoạn hơn. Giữa phòng là một chiếc bàn kim loại, trên bề mặt có những rãnh thoát nước và những chiếc còng sắt đã được hàn chặt vào bốn góc. Trên một chiếc xe đẩy bên cạnh là một bộ dụng cụ y tế đầy đủ, từ dao mổ, kẹp, kéo cho đến các loại kim tiêm, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp và lau chùi sáng bóng. Sàn nhà bằng xi măng được sơn một lớp sơn chống thấm và có một lỗ thoát nước ở góc phòng. Nơi này được thiết kế để có thể dễ dàng xóa sạch mọi dấu vết máu và chất dịch. Nhưng điều khiến tất cả mọi người kinh hoàng nhất nằm ở một chiếc tủ sắt lớn đặt trong góc. Cánh cửa tủ không khóa. Khi Vương Tuấn run rẩy mở nó ra, anh gần như lùi lại một bước, bên trong được xếp ngay ngắn trên các kệ là những chiếc hộp nhỏ, hàng chục chiếc hộp, và bên trong những chiếc hộp đó là các kỷ vật của những nạn nhân. Trong một chiếc túi zip nhỏ được dán nhãn cẩn thận bằng một mảnh giấy ghi lưu lệ, ngày 12 tháng 3 năm 1996 là một chiếc kẹp tóc rẻ tiền. Trong một chiếc hộp khác có nhãn ghi Hoàng Sang, ngày 8 tháng 11 năm 1996 là một chiếc vé xem phim đã cũ. Và rồi họ tìm thấy chiếc hộp có tên Vi Tuân Yến, ngày 14 tháng 9 năm 1998. Bên trong là một chiếc nút áo đồng phục của nhà máy dệt, tấm nạn nhân và vô số những chiếc hộp khác chứng tỏ tội ác của hắn còn kéo dài hơn và nhiều hơn những gì họ từng biết. Hắn là một kẻ sưu tầm bệnh hoạn, giữ lại một phần của mỗi nạn nhân như một chiến tích. Đây chính là bằng chứng quyết định, không thể chối cãi. Vỏ bọc hoàn hảo của Triệu Minh Triết đã hoàn toàn sụp đổ trong căn hầm bí mật này. Cuộc đi săn đã kết thúc. Khi Triệu Minh Triết trở về từ hội thảo vào cuối buổi chiều, gã ta trông vẫn hoàn toàn như thường lệ. Vẻ mặt điềm tĩnh, bộ vest phẳng phiu, cặp tài liệu kẹp nách. Gã ta không hề hay biết rằng tấm lưới khổng lồ đã giăng sẵn và cuộc đời hai mặt của gã sắp đi đến hồi kết. Khi chiếc xe của gã ta vừa lăn bánh vào bãi đổ xe của Sở Công an tỉnh, Lý Vệ Đông và một nhóm cảnh sát vũ trang đã đứng chờ sẵn. Nhìn thấy cảnh tượng này, một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt Triệu Minh Triết, nhưng gã ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp. Gã bước ra khỏi xe, nhìn Lý Vệ Đông và hỏi một cách thản nhiên, "Ê đội trưởng Lý, có chuyện gì sao?" Trông có vẻ nghiêm trọng. Lý Vệ Đông không trả lời câu hỏi của gã. Nhìn thẳng vào mắt gã ta, "Đi Triệu Minh Triết, anh đã bị bắt vì bị tình nghi liên quan đến chuỗi án mạng giết người hàng loạt." Lời tuyên bố đanh thép của Lý Vệ Đông khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Vẻ bình tĩnh trên mặt Triệu Minh Triết cuối cùng cũng rạn nứt. Gã ta nhíu mày rồi bật ra một tiếng cười khẩy. "Đội trưởng Lý, ông đang đùa phải không? Đây chắc chắn là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng. Tôi là người của tổ chuyên án. Chúng tôi không nhầm," về Lý Vệ Đông nói, giọng không một chút do dự, "để dẫn đi." Hai cảnh sát viên lập tức áp sát, bẻ quạt tay Triệu Minh Triết ra sau lưng và khóa lại bằng chiếc còng số 8 lạnh lão. Gã ta không chống cự, nhưng vẻ mặt đã chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ. "Các người đang làm cái quái gì vậy? Tôi yêu cầu được gặp giám đốc. Đây là một sự vu khống." Gã ta bị áp giải thẳng đến phòng thẩm vấn đặc biệt tại Sở Công an thành phố Hành Thủy. Cuộc bắt giữ được tiến hành một cách tuyệt đối bí mật. Khi tin tức được thông báo trong nội bộ tổ chuyên án, tất cả mọi người đều sững sờ. Không ai có thể tin được, vị chuyên gia mà họ kính trọng, người đã sát cánh cùng họ suốt bao ngày đêm lại chính là nghi phạm lớn nhất. Sự thật quá sốc, quá phi lý. Bác sĩ Trần Cương ngồi chết lặng trên ghế, khuôn mặt già nua của ông bàng hoàng. Chính ông là người đã giới thiệu Triệu Minh Triết, coi gã như một học trò xuất sắc. Trong phòng thẩm vấn, Triệu Minh Triết ngồi đối diện với Lý Vệ Đông và Vương Tuấn. Chiếc mặt nạ chuyên gia của gã ta đã được đeo lại. Gã ta ngồi thẳng lưng, vẻ mặt lạnh lùng, tỏ ra hoàn toàn hợp tác, nhưng cũng đầy thách thức. "Tôi hy vọng sự nhầm lẫn này sẽ sớm được làm rõ," gã ta nói, giọng đều đều. thời gian của chúng ta rất quý báu, hung thủ thực sự vẫn đang ở ngoài kia. Lý Vệ Đông im lặng, ông đặt lên bàn một tập tài liệu. Ông lật dở từng trang, không nói một lời. Đó là bản báo cáo điều tra về quá khứ của gã ta, về những khoảng trống trong lịch trình của gã. Triệu Minh Triết liếc nhìn, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Gã ta biết những thứ đó chỉ là bằng chứng gián tiếp, không đủ để kết tội gã. Cuối cùng, Lý Vệ Đông đặt lên bàn một loạt ảnh. Những bức ảnh chụp cận cảnh căn hầm bí mật dưới nhà gã ta. Ảnh chụp chiếc bàn kim loại với những chiếc còng sắt. Bức ảnh chụp bộ dụng cụ phẫu thuật. Và cuối cùng là bức ảnh chụp chiếc tủ sắt đang mở toang, để lộ hàng chục chiếc hộp nhỏ chứa đựng những kỷ vật bệnh hoạn. Khi nhìn thấy những tấm ảnh này, vẻ bình tĩnh của Triệu Minh Triết cuối cùng cũng sụp đổ. Đồng tử trong mắt gã ta co rút lại, bàn tay đặt trên bàn khẽ run lên. Gã ta nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, rồi ngẩng lên nhìn Lý Vệ Đông, trong ánh mắt không còn là sự tự tin hay thách thức, mà là một sự trống rỗng đến đáng sợ. Chiếc mặt nạ hoàn hảo được chế tác tinh vi trong nhiều năm, chiếc vỏ bọc của một chuyên gia, một trí thức đã vỡ tan thành từng mảnh dưới sức nặng của những bằng chứng không thể chối cãi. Anh còn gì để nói không? Lý Vệ Đông hỏi, giọng trầm và đanh. Triệu Minh Triết không trả lời. Gã ta cúi gằm mặt xuống, hai vai khẽ rung lên. Không ai biết đó là sự dằn vặt của nỗi sợ hãi hay là sự phấn khích bệnh hoạn khi trò chơi cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Sự im lặng kéo dài trong phòng thẩm vấn. Cuộc đối đầu không còn là giữa cảnh sát và một chuyên gia mà là giữa công lý và một con quỷ đội lốt người. Trận đấu trí đã kết thúc, giờ là lúc để con quỷ cất lên lời thú tội của mình. Sau một khoảng thời gian dài im lặng đến ngột ngạt, Triệu Minh Triết cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Chiếc mặt nạ của gã đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, ngồi đối diện với Lý Vệ Đông không còn là vị chuyên gia pháp y điềm tĩnh, mà là một con người khác, một con người với ánh mắt trống rỗng và một nụ cười nhạt ma quái trên môi. Gã ta biết rằng, mọi sự chối cãi đều đã trở nên vô nghĩa, trò chơi đã kết thúc. Các người tìm thấy nó như thế nào? Gã ta hỏi, giọng khàn đặc, không phải là một câu hỏi thẩm vấn mà giống như một sự tò mò của một người nghệ sĩ khi tác phẩm bí mật của mình bị phát hiện. Lý Vệ Đông không trả lời câu hỏi đó, ông chỉ nhìn thẳng vào mắt gã ta. Vậy hãy bắt đầu từ người đầu tiên, Lưu Lệ, ngày 12 tháng 3 năm 1996. Triệu Minh Triết khẽ gật đầu như thể đang hồi tưởng lại một ký ức xa xưa. Gã ta bắt đầu kể, giọng nói đều đều lạnh lùng, không một chút cảm xúc như thể đang trình bày một báo cáo pháp y về chính tội ác của mình. Lưu Lệ là một sự thử nghiệm, thì gã ta nói, để lúc đó tôi còn chưa hoàn toàn tự tin vào phương pháp của mình. Tôi đã theo dõi cô ta vài ngày. Một cô gái nông thôn, đơn độc, làm việc đến khuya. Một mục tiêu hoàn hảo. Tôi đã đợi cô ta trên con đường vắng về nhà. Tôi không dùng xe. Tôi tiếp cận cô ta với tư cách là một bác sĩ, nói rằng tôi thấy cô ta có vẻ không khỏe và đề nghị giúp đỡ. Gã ta mô tả chi tiết cách thức tiếp cận các nạn nhân. Với vẻ ngoài trí thức, lịch sự, hoặc khoác trên mình chiếc áo blue trắng mà gã luôn để sẵn trong xe và công việc đáng tin cậy của một bác sĩ, gã ta dễ dàng chiếm được lòng tin của những cô gái trẻ nhẹ dạ. Gã ta không bao giờ dùng vũ lực ngay từ đầu. Thay vào đó, gã ta dùng lời nói, dùng vị thế xã hội của mình để thao túng, để dụ dỗ họ lên chiếc xe sedan màu đen của gã. Có khi gã ta giả vờ là người quen của gia đình, có khi lại đề nghị cho đi nhờ xe vì trời đã khuya. Phụ nữ luôn dễ tin vào những người đàn ông mặc vest và đi xe đẹp, y gã ta nói với một nụ cười khẩy. Tuân Yến thì sao? Vương Tuấn không kìm được, chen vào. Ông lão bán khoai nói trong hai người như người quen. Tuân Yến thì đơn giản hơn, y gã ta đáp, liếc nhìn Vương Tuấn. Tôi đã gặp cô ta vài lần khi đến nhà máy dệt để thực hiện một vài xét nghiệm y tế cho công nhân. Tôi đã tự giới thiệu mình là bác sĩ của công ty. Tối hôm đó, tôi chỉ cần dừng xe lại, gọi tên cô ta và nói rằng có lãnh đạo nhà máy nhờ tôi đưa cô ta về vì có việc gấp. Cô ta đã không một chút nghi ngờ. Khi nạn nhân đã ở trong xe, gã ta sẽ lái đến một khu vực vắng vẻ, rồi bất ngờ ra tay. Gã ta không dùng vũ khí thông thường. Gã ta dùng một ống tiêm chứa một liều thuốc mê mà gã đã lấy cắp từ phòng thí nghiệm. Nạn nhân sẽ nhanh chóng mất đi ý thức mà không kịp kháng cự hay kêu la. Sau đó, gã sẽ đưa họ về căn hầm bí mật của mình, nơi đã được chuẩn bị sẵn sàng. Căn hầm đó là không gian của tôi, thì gã ta tiếp tục, ánh mắt bắt đầu ánh lên một vẻ say mê bệnh hoạn. Ở đó, tôi là Thượng Đế. Tôi có toàn quyền kiểm soát. tôi quyết định khi nào họ tỉnh, khi nào họ đau đớn và khi nào họ chết. Gã ta mô tả một cách chi tiết đến rợn người về những gì đã diễn ra trong căn hầm. Gã sẽ trói các nạn nhân lên chiếc bàn kim loại. Khi họ tỉnh lại, họ sẽ thấy mình đang ở trong một cơn ác mộng tồi tệ nhất. Gã ta không vội vàng. Gã ta sẽ ngồi đó, nói chuyện với họ, tận hưởng nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng tột cùng trong mắt họ. Mục đích của gã không chỉ là sự xâm hại thể xác. Đó là sự phá hủy hoàn toàn về mặt tinh thần. Gã ta muốn thấy họ van xin, khóc lóc, gã muốn phá vỡ hoàn toàn nhân cách và sự kiêu hãnh của họ. Tôi sẽ hỏi họ về cuộc sống của họ, về ước mơ, về gia đình, gì gã ta nói. Và rồi tôi sẽ nói cho họ biết rằng tất cả những thứ đó sắp kết thúc. Nỗi sợ hãi trong mắt họ lúc đó, thật đẹp. Sau khi đã thỏa mãn thú tính và cảm giác quyền lực của mình, gã ta sẽ tiến hành bước cuối cùng. Gã sẽ dùng một sợi dây siết cổ họ từ phía sau. Gã làm điều đó một cách chậm rãi để có thể cảm nhận được sự sống đang dần lụi tàn trong cơ thể họ. Gã không muốn nhìn mặt họ lúc chết, cái chết phải là một hành động vô nhân xưng, y gã ta giải thích một cách lạnh lùng. Sau khi nạn nhân đã chết, công việc thực sự của gã mới bắt đầu, gã ta sẽ mở một bản nhạc cổ điển, đeo găng tay phẫu thuật và bắt đầu việc tác phẩm y của mình. Gã rạch bụng họ bằng một đường dao mổ duy nhất, chính xác. Gã cẩn thận lấy từng cơ quan nội tạng ra ngoài, sắp xếp chúng trên một chiếc khay kim loại, như thể đang tiến hành một ca giải phẫu thực sự. Sau đó, gã ta sẽ lau dọn sạch sẽ thi thể, xóa sạch mọi dấu vết sinh học của mình. Cuối cùng dưới màn đêm, gã sẽ chở thi thể và nội tạng đến một địa điểm đã chọn sẵn, một cánh đồng, một bờ sông và sắp đặt chúng thành một hiện trường ghê rợn. Gã ta muốn tác phẩm của mình được trưng bày, được chiêm ngưỡng, được bàn tán. Đó là chữ ký của gã. Lời thú tội của gã ta kéo dài hàng giờ, chi tiết, tỉ mỉ và không một chút hối hận. Gã ta nhớ tên từng nạn nhân, nhớ từng chi tiết về tội ác mà gã đã gây ra cho họ. Đối với gã, đó không phải là tội ác, đó là nghệ thuật. Cả phòng thẩm vấn chìm trong một sự im lặng chết chóc, chỉ có giọng nói đều đều của con quỷ đang kể lại câu chuyện của mình. Sau khi đã kể lại toàn bộ quá trình gây án một cách chi tiết đến rợn người, Triệu Minh Triết dường như đã cạn kiệt sức lực. Gã ta im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Lý Vệ Đông biết rằng phần quan trọng nhất vẫn chưa được hé lộ, ông kiên nhẫn chờ đợi. Tại sao? Cuối cùng Lý Vệ Đông cũng lên tiếng, câu hỏi ngắn gọn, nhưng chứa đựng sức nặng của 8 mạng người, vậy tại sao lại làm những việc đó? Câu hỏi dường như đã chạm vào một vùng ký ức sâu thẳm và đau đớn bên trong Triệu Minh Triết, vẻ mặt lạnh lùng của gã ta biến mất, thay vào đó là một nét mặt phức tạp, pha trộn giữa sự đau khổ, căm hận và một nỗi uất nghẹn đã bị dồn nén quá lâu. Mẹ tôi y gã ta thì thầm, hai từ đó thoát ra khỏi miệng như một lời nguyền, để tất cả là vì bà ta. Và rồi, gã ta bắt đầu kể. Gã ta vẽ nên một bức tranh về tuổi thơ của mình, một bức tranh chỉ có 2 màu đen trắng của sự áp bức và nỗi sợ hãi. Mẹ của gã ta, một giáo viên tiểu học quá cố, đã đặt tất cả hy vọng và cả sự méo mó trong tâm hồn mình lên đứa con trai duy nhất. Đối với bà, Triệu Minh Triết không phải là một đứa trẻ, mà là một dự án, một tác phẩm phải được nhào nặn để trở nên hoàn hảo tuyệt đối. Bà ta kiểm soát mọi thứ, y gã ta nói, giọng bắt đầu run lên vì tức giận. Tôi phải đứng đầu lớp trong mọi kỳ thi. Điểm 9,75 cũng là một sự thất bại. Tôi phải ngồi thẳng lưng khi ăn cơm. Tôi phải đọc những cuốn sách bà ta chọn. Tôi không được phép có bạn bè, vì bà ta cho rằng chúng sẽ làm tôi sao nhãng. Mỗi khi tôi làm sai một điều gì đó, dù là nhỏ nhất, bà ta không đánh tôi. Không. Hình phạt của bà ta tàn nhẫn hơn thế nhiều. Bà ta sẽ bắt tôi đứng trước gương và tự sỉ vả bản thân hàng giờ liền. Bà ta sẽ nói với tôi rằng tôi là một nỗi thất vọng, một sự ô nhục, một thứ rác rưởi vô dụng. Sự bạo hành tinh thần kéo dài suốt nhiều năm đã gieo vào đầu óc non nớt của Triệu Minh Triết một sự căm ghét tột cùng đối với mẹ mình. Nhưng gã ta không thể phản kháng, gã ta quá yếu đuối và sợ hãi. Thay vào đó, sự căm ghét đó được chuyển hóa, nó biến thành một sự căm ghét đối với tất cả những người phụ nữ có đặc điểm giống mẹ gã, xinh đẹp, có vẻ độc lập, thông minh và luôn tỏ ra mình ở một vị thế cao hơn. Những người phụ nữ đó, trong mắt gã, đều là hiện thân của người mẹ đã hủy hoại cuộc đời gã. Khi tôi lớn lên, tôi vào trường y, tôi trở thành bác sĩ pháp y, y gã ta tiếp tục. Tôi muốn hiểu về cái chết, tôi muốn kiểm soát nó. Đó là cách duy nhất để tôi cảm thấy mình mạnh mẽ, để tôi thoát khỏi cái bóng của bà ta. Vụ giết người đầu tiên, theo lời gã, là một hành động bộc phát. Gã ta đã cãi nhau với một nữ đồng nghiệp có thái độ giống hệt mẹ mình. Cơn thịnh nộ bị dồn nén suốt bao nhiêu năm đã bùng nổ. Gã ta đã đi theo cô ta và sát hại cô ta. Và khi gã ta đứng trước thi thể, một ý nghĩ bệnh hoạn đã nảy ra. Tôi nhìn vào cô ta và tôi chỉ thấy mẹ tôi. Tôi muốn moi hết những thứ bẩn thỉu, những lời cay độc, những sự áp đặt của bà ta ra khỏi cơ thể đó. Hành động đó, đối với gã ta, là một nghi lễ thanh tẩy mang tính biểu tượng. Gã ta không chỉ giết chết một người phụ nữ, gã ta đang giết chết hình ảnh của mẹ mình hết lần này đến lần khác. Mỗi một nạn nhân là một sự trả thù cho quá khứ. Sau vụ án đầu tiên, gã ta nhận ra mình đã tìm thấy một cách để giải tỏa nỗi căm hận và khẳng định quyền lực của mình. Gã ta bắt đầu lên kế hoạch một cách tỉ mỉ cho các vụ án tiếp theo. Gã ta tận dụng kiến thức pháp y của mình để xóa sạch dấu vết, biến mỗi vụ án thành một tội ác hoàn hảo. Vậy còn việc tham gia tổ chuyên án? Lý Vệ Đông hỏi, chạm đến đỉnh điểm của sự ngạo mạn bệnh hoạn của gã ta. Một nụ cười tự mãn lại hiện trên môi Triệu Minh Triết, để đó là phần tuyệt vời nhất, đi gã ta thừa nhận. Còn gì phấn khích hơn việc được ngồi cùng bàn với những kẻ đang truy đuổi mình? Tôi được nghe kế hoạch của các người, tôi được thấy sự bất lực của các người. Tôi thậm chí còn giúp đỡ các người, dẫn các người đi lòng vòng trong cái mê cung mà chính tôi tạo ra. Vụ Mã Vĩnh là một ví dụ. Ngày 23 tháng 12 năm 1998, sau một quá trình điều tra và tố tụng được tiến hành khẩn trương do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Hà Bắc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Triệu Minh Triết. Căn cứ vào những bằng chứng vật chất không thể chối cãi được thu thập tại nơi ở của bị cáo, cùng với lời thú tội chi tiết, đầy đủ của chính bị cáo trong quá trình thẩm vấn, hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở để đưa ra phán quyết cuối cùng. Hành vi của Triệu Minh Triết được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây ra hậu quả xã hội cực kỳ lớn, làm hoang mang dư luận và gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng trên địa bàn trong một thời gian dài. Phương thức phạm tội của bị cáo được nhận định là vô cùng tàn bạo, man rợ, mất hết nhân tính, thể hiện sự coi thường pháp luật và mạng sống của người khác đến tột cùng. Bị cáo đã lên kế hoạch một cách tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng chính kiến thức và vị trí công tác của mình để che giấu tội ác và gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Hội đồng xét xử nhận định không có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào có thể được áp dụng cho Triệu Minh Triết, tội ác của bị cáo là không thể dung thứ. Sau khi nghị án, Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Hà Bắc đã ra phán quyết, tuyên bố bị cáo Triệu Minh Triết phạm các tội danh, một tội cố ý giết người, với tình tiết tăng nặng là giết nhiều người và thực hiện hành vi một cách man rợ. Hai tội xâm hại, với tình tiết tăng nặng là xâm hại nhiều người. Ba tội xâm phạm thi thể. Tổng hợp hình phạt cho các tội danh, tòa án quyết định áp dụng hình phạt cao nhất, bản án cuối cùng được đưa ra, tử hình, thi hành án ngay lập tức.